Bỗng dưng một tiếng động khiến mọi người đang ăn phải giật mình. Quản Vọng bất ngờ nhìn về phía cửa hang. Lữ Thiếu Khanh lúc này đang uể oải ngáp một cái và đi tới. Bà ba, Tiểu Hắc không nói hai lời, lập tức nhào vào trong lòng Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, Tiêu Y vui mừng hô lên, rồi chỉ vào Ân Minh Ngọc và nói, nhị sư huynh, nàng muốn khi dễ ta. Ân Minh Ngọc suýt nữa thổ huyết, quả thật, cùng một sư môn mà, đều là những tên khốn kiếp. Lữ Thiếu Khanh quay sang nói với Quản Vọng, đồng hương, ta mới ngủ một giấc, ngươi liền để đồ đệ của ngươi đi khi dễ sư muội ta sao, ngươi thật là ác độc. Quản Vọng không để ý đến việc Lữ Thiếu Khanh đang nói, ánh mắt của hắn lúc này chứa đầy sự kinh ngạc, chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi vòng quanh hắn mấy vòng, những ánh mắt kỳ lạ khiến Lữ Thiếu Khanh phải dùng mình, hắn lùi lại hai bước, cảm thấy vô cùng cảnh giác. Ta dựa vào, làm gì vậy, ta không phải cái này một ngụm. Quản Vọng hỏi Tiêu ơi, ta ngủ bao lâu rồi, khẩu vị của đồng hương thay đổi thế nào, không phải nữ nhân tốt, nam nhân thì sao? Tiêu Y cười hắc hắc, Quản Vọng chỉ muốn thổ huyết, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh quay sang nói với Quản Vọng, móa, đồng hương, ngươi nói sớm a, nói sớm ta sẽ để lại sắc thần vương cho ngươi. Lúc ấy còn nóng hổi, vừa vặn. Quản Vọng thổ huyết, thần vương thật là phế vật, sắp không đánh chết ngươi đi, còn nói cái gì mười đại thần vương, đúng là phế vật. Làm sao còn có thể để lại ta đồng hương như ngươi, đúng là tai họa. Quản Vọng vỗ vỗ ngực, cố gắng hạ huyết áp xuống, sau đó mới đưa ra câu hỏi của mình. Tiểu tử, ngươi không phải đang chữa thương sao? Ánh mắt Quản Vọng vẫn đầy kinh ngạc. Khi Lữ Thiếu Khanh tiến vào hang động trước đó, khuôn mặt hắn đầy vẻ mệt mỏi, khí tức yếu ớt, nói chuyện đều mang một cảm giác thiếu sức lực. Lúc ấy, Quản Vọng nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh nhất định bị thương. Sau trận chiến với thần vương, làm sao có thể không trả giá đắt? Quản Vọng nghĩ, với cảnh giới như Lữ Thiếu Khanh, mà bị thương thì phải mất hàng trăm, thậm chí ngàn năm mới có thể hồi phục được. Nhưng bây giờ chỉ mới 3 tháng trôi qua, Lữ Thiếu Khanh đã ra ngoài. Sắc mặt hồng hào, khí tức tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn, dường như hắn chỉ nghỉ ngơi một giấc thôi, chỉ là chút thương tổn mà thôi. Lữ Thiếu Khanh thở ơ đáp, ta đã nói rồi mà, chỉ là đi ngủ một chút, đánh nhau với thần vương mệt quá, nghỉ ngơi một chút cũng không được sao, dù sao thần vương mạnh như vậy, làm sao có thể không trả giá một chút chứ. Quản Vọng lại một lần nữa vỗ vào ngực, cảm thấy khó chịu vô cùng, không thể nào. Cuối cùng Quản Vọng không nhịn nổi nữa mà gào lên, ngươi tiểu tử, thật sự không có chút thương tổn nào sao? Hắn không thể chịu đựng nổi, phải gào thét ra cho bớt tức. Ân Minh Ngọc ở bên này thì hoàn toàn choáng váng. Nàng đứng ngây người tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn Lữ Thiếu Khanh, thế giới quan của nàng lại một lần nữa sụp đổ. Rõ ràng là đã giao chiến một trận ác liệt với thân vương, vậy mà Lữ Thiếu Khanh chỉ cần ngủ một giấc là lại khỏe mạnh. Cảm giác này quả thật kỳ lạ, tựa như thế giới này đã không còn tuân theo quy tắc thông thường nữa. Hắc hắc, Tiêu Y vui vẻ cười nói, ta đã nói rồi mà. Nhị sư huynh không thể bị thương, Quản Vọng và Ân Minh Ngọc không thể phản bác. Dù sao, sự thật hiện ra trước mắt khiến họ rất khó tiếp nhận. Quản Vọng nhíu mày, tiểu tử, chẳng lẽ trên người ngươi có thần dược gì sao? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ngươi đoán thử xem. Quản Vọng lập tức không muốn nói thêm gì, hắn đột nhiên cảm thấy rằng 3 tháng vừa qua thật là thời gian tươi đẹp, cái tên này thật là ghê tởm. Quản Vọng cũng nhắc nhở Ân Minh Ngọc. Ân Minh Ngọc đánh giá Lữ Thiếu Khanh một phen rồi bắt đầu phân tích, ngươi là ăn đan dược à? Mặc dù không rõ là loại đan dược gì mà khiến thương thế của ngươi hồi phục nhanh đến vậy, nhưng mà chắc chắn cũng có những hạn chế lớn. Quản Vọng âm thầm gật đầu, đồ đệ của hắn phân tích có lý. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ không quan tâm, thôi đi, các ngươi biết gì chưa? Bí mật của ta sao dễ dàng nói ra cho các ngươi, càng che giấu lại càng làm cho Ân Minh Ngọc cảm thấy mình suy đoán đúng. Ánh mắt của nàng khẽ nheo lại, như thể đã nhìn thấu tất cả, nàng nói, ngươi như vậy không sợ để lại tai họa sau này sao? Mặc dù thuốc có tác dụng nhanh, nhưng di chứng và tác dụng phụ thì rất lớn. Quản Vọng nghe vậy cũng lộ ra vẻ lo lắng, tiểu tử, ngươi thật sự không có vấn đề gì chứ? Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ ngực, rất tốt. Quản Vọng lắc đầu, thôi ngươi trở về tĩnh dưỡng một thời gian đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh một lượt rồi nói, đừng có nói nữa, đâu có nhiều thời gian như vậy. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh liền bay lên, hướng về phía sau mà đi. Đám người vội vã đuổi theo. Phía sau là một khu đất rộng lớn, trên mặt đất là những tảng đá đen xếp thành hình mũi tên, còn có những vết tích kỳ lạ khắp trên mặt đất, tạo ra một cảm giác bất an. Quản Vọng liếc nhìn qua rồi nói, trận pháp. Sau đó lập tức hiểu ra, đây là trận truyền tống giữa các tầng trời, thập tam trọng thiên. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, có lẽ đúng như vậy, trận pháp này được thiết lập tại đây. Ngoài khả năng này ra, cũng không thể là gì khác. Vậy làm sao để khởi động? Quản Vọng hỏi theo bản năng, rồi kịp phản ứng, tiểu tử, đừng nói với ta là ngươi muốn đi vào các tầng trời khác. Ngươi lại muốn tìm thần vương? Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ta không đến đây là vì cái gì? Quản Vọng nhíu mày, lo lắng nhìn vào trận pháp đen. Tiểu tử, ngươi không sợ nguy hiểm sao? Chỉ là thần vương mà thôi. Nữ thiếu khanh nói, khiến Quản Vọng tức đến mức muốn đánh người. Đừng có càn rỡ như vậy. Quản Vọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi cho rằng chỉ thắng một lần là sẽ vô địch sao? Xem chừng thất bại, một chút khiêm tốn có thể chết sao? Lữ thiếu khanh thở dài. Cái người đồng hương này chẳng có chút gì đáng yếu cả. Ta đã rất khiêm tốn rồi. Lữ thiếu khanh cười hắc hắc, bước lên một bước, xưa chân đạp mạnh xuống. Tiên lực phun trào, nhưng mà trận truyền tống không hề có chút phản ứng nào. An Minh Ngọc bỗng nhiên lên tiếng, không phải đoạn thần sao, không thể nào kích hoạt được trận truyền tống này. Ân Minh Ngọc nói những lời này, ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, trong mắt mang theo một nụ cười nhẹ, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm. Nếu trận pháp này không khởi động được, có nghĩa là Lữ Thiếu Khanh không thể đi vào các khu vực quan trọng khác, vậy bọn họ có thể trở về. Đối với Ân Minh Ngọc, nàng không muốn ở lại đây thêm phút nào, càng không muốn đi theo Lữ Thiếu Khanh để tìm thần vương phiền phức, trở về nhà là tốt nhất. Nàng còn chưa chán sống, Quản Vọng cũng nói với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử đừng cố nữa, bỏ đi thôi. Về trước rồi tính, Lữ Thiếu Khanh đáp lại, nói đùa, một chuyện nhỏ như vậy, sao có thể làm khó được ta. Tiểu Ý cũng nói, đúng vậy, chúng ta lên đây vốn dĩ là muốn tìm đại sư huynh còn chưa tới, nhị sư huynh sao có thể bỏ cuộc, các người có lẽ không hiểu rõ mối quan hệ giữa chúng ta với các sư huynh. Lữ Thiếu Khanh không khách khí, gõ nhẹ vào đầu Tiểu Ý. Nói bậy, ai muốn tìm cái tên kia? Hắn chết thì chết, đâu liên quan gì tới ta. Ta đi tìm thần vương, chỉ là muốn xem bọn họ có tiên thạch hay không. Con nói thần vương, nếu không có nổi một viên tiên thạch. Quản Vọng im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, tự hỏi, ngươi nói những lời này, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Ân Minh Ngọc lạnh lùng nói, cho dù là như vậy, ngươi bây giờ không thể khởi động trận pháp, ngươi định làm sao? Không bằng trở về. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu coi thường, không thèm để trận pháp trước mắt vào mắt. Ai nói ta không khởi động được? Chẳng qua chỉ là một trận truyền tống nhỏ thôi, sao lại làm khó được ta? Ân Minh Ngọc càng thêm khó chịu, còn khoác lác, đây là đoạn thần truyền tống trận, ngươi có thể khởi động sao? Nói nhẹ, lời của nàng chưa nói hết, đột nhiên thấy Lữ Thiếu Khanh dẫm mạnh chân, ngay lập tức trận truyền tống sáng lên, ánh sáng đen lóe lên như một con quái vật thức tỉnh, khiến Ân Minh Ngọc ngây. Cái này, Ân Minh Ngọc rất muốn ôm đầu mà thở dài, nàng cảm thấy từ khi gặp Lữ Thiếu Khanh, mọi thứ xung quanh đều trở nên không bình thường. Tiêu Y nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ân Minh Ngọc, trong lòng cảm thấy thoải mái, đắc ý và khinh bỉ, quả nhiên là đồ nhà quê. Ngạc nhiên thật, chưa thấy chuyện đời bao giờ. Quản Vọng nhìn càng thêm rõ ràng, hắn thấy Lữ Thiếu Khanh dẫm chân, ánh sáng đen lóe lên, cao mày, nói với Lữ Thiếu Khanh một cách nghiêm túc, tiểu tử, có một số việc không nên dính vào thì tốt hơn. Quản Vọng không biết tại sao Lữ Thiếu Khanh có thể thôn phệ được luân hồi sương mù. Giờ đây, có vẻ hắn cũng có thể điều động nó. Nhưng luân hồi sương mù quái dị và thần bí, u ám đến mức đáng sợ, cho dù là tiên vương cũng có thể bị nó nhiễm vào, rơi vào bóng tối, trở thành công cụ của bóng tối. Quản Vọng không hy vọng tiểu lão hương này sẽ thất bại trong chuyện này. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, lộ ra vẻ mặt bi thương. Ta cũng không muốn, nhưng không có cách, họa phong chính là như vậy lệ. Nói đến đây, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy thương tâm, được rồi đi thôi. Sau đó hắn lại dùng sức một chút, trên mặt đất quang mang càng lúc càng mạnh, quang mang tụ lại tạo thành mũi tên màu đen. Rồi sau đó ánh sáng bừng lên, hình thành một cánh cửa hắc ám. Trên đỉnh cánh cửa xuất hiện 12 chữ. Lữ Thiếu Khanh vừa nhìn thấy 12 chữ đó, ngay lập tức dùng mình, không nói lời nào, lập tức lùi lại hai bước, triệt tiêu lực lượng của mình. Cánh cửa hắc ám dần dần tiêu tán, Lữ Thiếu Khanh mới thở phào nhẹ nhõm. Ân Minh Ngọc thấy vậy, lại một lần nữa thở phào, thất bại sao? Dù sao cũng là đồ vật độ thần, sao có thể để ngươi dễ dàng khởi động như vậy? Không thể khởi động được, không khởi động được thì về thôi. Ngậm miệng, Quản Vọng quát khẽ, ánh mắt nghiêm trọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử vừa rồi mấy chữ kia không phải là. Quản Vọng cũng cảm nhận được tim mình đập thình thịch. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, không sai, hẳn là thông hướng thập nhị trọng thiên, số lượng đó có lẽ là biểu thị cho số tầng của trọng thiên. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lo sợ, vạn nhất hắn mở ra thông đạo dẫn tới thập nhị trọng thiên, nếu kẻ địch từ thập nhị trọng thiên chạy tới, hắn chẳng biết tìm đâu ra chỗ mà khóc. Tiêu Y, Ân Minh Ngọc và những người khác cũng cảm thấy run rẩy. Thập nhị trọng thiên, Tinh Tiền Bối đã từng nói không muốn leo lên quá thập nhất trọng thiên, hoặc cao hơn ba trọng thiên. Quản Vọng suy đoán, chẳng lẽ nơi này là cố định thông hướng thập nhị trọng thiên truyền tống trận? Sau đó ông nghiêm túc nhìn Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử ngươi đừng làm loạn, nguy hiểm trong đó ngươi rất rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh mặt nghiêm túc, nếu có thể, hắn cũng không muốn như vậy, thử một chút sẽ rõ thôi. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh lại dậm chân, lần này lực lượng nhẹ đi rất nhiều. Trận pháp lại khởi động, cánh cửa hắc ám lại hình thành, trên đỉnh cánh cửa xuất hiện một con số 7. Lữ Thiếu Khanh thu lực cuối cùng lại tiếp tục ra tay. Sau khi thử qua, một cánh cửa hắc ám lại xuất hiện với con số 1 trên đỉnh. Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu, xem ra đây là thông hướng tầng thứ nhất truyền tổng môn. Quản Vọng nhìn thấy vậy, không nhịn được mà hỏi, ngươi làm thế nào vậy? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, khống chế tốt lực lượng là được rồi. Nói đúng ra là khống chế tốt việc đưa vào luân hồi sương mù một cách thích hợp. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào cánh cửa hắc ám và nói với Quản Vọng, đi vào đi. Quản Vọng lập tức cảnh giác, nghiêm nghị quát, tiểu tử, đừng có mơ tưởng, muốn ta làm chuột bạch sao, đừng hòng. Lữ Thiếu Khanh làm bộ dáng bị tổn thương, móa nguyên lai ngươi là như vậy xem ta, quá làm cho người ta thương tâm, nếu không phải ta muốn khống chế trận pháp, ta làm sao có thể để ngươi đi qua trước. Tiêu Y lập tức giơ tay lên nói, nhị sư huynh, để ta đi trước, lên cọng lông, ngươi là tiên quân sao. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, Quản Vọng nghe vậy, trong lòng âm thầm tự nhủ, mình đoán sai rồi sao, không phải muốn chính mình làm chuột bạch, mà là vì mình là tiên quân. Nghĩ một hồi, cuối cùng Quản Vọng đồng ý, tốt rồi, ta đi trước, tiểu tử đừng có mà đùa bỡn hoa văn nữa. Quản Vọng bước qua cánh cổng hắc ám, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận một chút, vỗ tay nói, tốt rồi. Sau khi nói xong, hắn liền đi về phía cổng truyền tống. Ân Minh Ngọc mở miệng ngạc nhiên, nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi, ngươi. Ân Minh Ngọc cảm thấy đầu óc trống rỗng, trong chốc lát không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy có điều gì không đúng. Một lát sau, nàng mới vô thức nói, ngươi không phải nói sẽ duy trì trận pháp sao? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đây không phải vừa mới ổn định xong rồi sao? Đi thôi. Sau đó vừa đi vừa dạy dỗ Tiêu Y. Ngốc, ngươi cho rằng mình rất dũng cảm sao? Xung phong làm chuyện này đương nhiên là để người khác đi. Ngươi thực lực kém như vậy, gặp địch, người ta một ngụm là nuốt ngươi luôn. Tiêu Y gật đầu sâu sắc, nhị sư huynh nói đúng lắm. Quả thật là nhị sư huynh thông minh, Quản gia gia không sao chứ? Tiêu Y vẫn lo lắng cho Quản gia gia. Không chết được, mập như vậy thần vương cũng nuốt không nổi hắn đâu. Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa đi cùng Tiêu Y tiến vào cánh cổng hắc ám. Ân Minh Ngọc nhìn theo hai người, cảm thấy thầm đồng cảm với sư phụ mình, sư phụ lại bị lừa như vậy, thật là thảm. Ân Minh Ngọc sắc mặt không yên, cuối cùng cắn răng một cái, vào lúc cánh cổng hắc ám biến mất, nàng lao vào theo, chuyện này nhất định phải báo cho sư phụ. Khi Ân Minh Ngọc xuyên qua cổng truyền tống, chưa kịp nhìn rõ xung quanh, đột nhiên bầu trời sáng lên với một luồng quang mang mạnh mẽ, giống như mặt trời bùng nổ, ánh sáng chói mắt chiếu rọi khắp thế gian, cùng với ánh sáng đó là một luồng phong mang khí tức. Ân Minh Ngọc cảm thấy thân thể mình như bị vô số thanh kiếm sắc bén đâm vào, xuyên qua thân thể, đâm vào linh hồn nàng, xong rồi, chết rồi. Ân Minh Ngọc trong lòng thầm kêu lên, tuyệt vọng tràn ngập, nàng đã được cảnh báo về sự nguy hiểm của thế giới này, đáng lẽ không nên đi theo. Ngay khi Ân Minh Ngọc nghĩ rằng mình sẽ chết, một cỗ lực lượng nhẹ nhàng rơi xuống, bao phủ lấy nàng, áp lực đáng sợ biến mất. Ân Minh Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, nàng ngượng đầu lên, phát hiện là Lữ Thiếu Khanh đang bảo vệ nàng. Trong lòng nàng cảm thấy một chút cảm kích, mặc dù rất ghê tởm, nhưng vào lúc mấu chốt này cũng có chút lương tâm, thức ăn ngon quá. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng một cái, đánh giá rồi nói, thực lực quá yếu. Ân Minh Ngọc vừa cảm kích thì lại thấy lòng mình nguội lạnh, ghê tởm ai cần ngươi lo. Nàng vừa muốn phản bác thì nghe Lữ Thiếu Khanh nói với Quản Vọng, đồng hương ngươi không được đâu, dạy dỗ đồ đệ kiểu gì vậy. Quản Vọng tức giận nói, lan đi. Ông một tiếng kiếm minh vang lên, kiếm quang lại bộc phát, vô số luân hồi sư mù tiêu tán, đồng thời có một tiếng gầm thét thê lương, sâu kiến, ngươi, tiếng kêu thảm thiết im bặt, quang mang cuối cùng nổ tung. Chỉ trong chốc lát, Ân Minh Ngọc cảm thấy mắt mình trắng xóa, như thể bị mù, không thể nhìn thấy gì cả. Cô theo bản năng kêu lên, là ai, ngoài ta, đại sư huynh, còn ai có thể là đại sư huynh, Kế Ngôn công tử. Ân Minh Ngọc nghe vậy mừng rỡ, cuối cùng cũng tìm thấy Kế Ngôn. Cô biết Kế Ngôn rất tài giỏi, Kế Ngôn như thể đột ngột xuất hiện, chuyên môn đối đầu với Đọa Thần, chủ động tấn công, chọn lựa những thần điện của Đọa Thần để tiêu diệt, và cuối cùng bị thần vương truy sát. Hóa ra Kế Ngôn công tử đã sớm lên tầng thứ nhất này sao? Ân Minh Ngọc thầm nghĩ. Khi ánh sáng dần tản đi, thị lực của cô khôi phục, và cô nhìn về phía xa, ở đó một thân ảnh lơ lửng giữa bầu trời. Sau một khắc, thân ảnh ấy biến mất và xuất hiện ngay trước mặt mọi người, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng như thanh kiếm sắc bén vừa rút khỏi vỏ. Người mặc áo trắng cầm trường kiếm trong tay, lặng lẽ đứng đó, giống như một kiếm tiên từ trong bức họa bước ra, phiêu giật và xuất trần, khiến lòng người kính ngưỡng. Tiêu Y nhìn thấy người đến, hưng phấn lao tới, đại sư huynh. Kế Ngôn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, không biết vì sao Ân Minh Ngọc cảm thấy ánh mắt của Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh trở nên dịu dàng. Kế Ngôn thậm chí mỉm cười một chút, cuối cùng cũng bỏ được lên sao, tôi cứ tưởng ngươi phải chờ thêm mấy năm nữa mới lên. Móa, Lữ Thiếu Khanh tức giận, vô cùng khó chịu. Nếu không phải do ngươi cái đồ hỗn đàn này, ta còn phải lên làm gì? Ta nằm dưới đây không được sao? Ngươi lên rồi không thể ít gây chuyện à? Ngươi lúc nào mới có thể giống như ta, khiêm tốn một chút, không đắc tội người cũng không gây chuyện. Quản Vọng và Ân Minh Ngọc đều im lặng. Hai thầy trò này lại tiếp tục khiến Lữ Thiếu Khanh phải nhận ra. Ngươi khiêm tốn, ngươi khiêm nhường, cái miệng ngươi mở ra chỉ khiến mọi người xung quanh tức giận. Ngươi là người đắc tội với mọi người đó. Kế Ngôn trong mắt tràn đầy ý cười, hẳn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh bằng thanh kiếm. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức nổi điên. Em gái ngươi, ta tìm ngươi cái đồ hỗn đản này mà ngươi lại đối xử với ta như vậy. Ngươi muốn chết sao? Tới đi, hôm nay để ngươi biết sự lợi hại của ta. Thật sự cho rằng lên tiên giới không có sư phụ quản giáo là có thể làm càn. Hôm nay ta sẽ ra tay thu thập ngươi, đồ hỗn đản. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh lao thẳng về phía Kế Ngôn. Tuy nhiên hắn không thấy Kế Ngôn làm động tác gì, chỉ thấy một đường kiếm quang giống như phát ra từ người Kế Ngôn, chém thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Ông, Kế Ngôn cười lên, Phù Khâu kiếm vung lên, chém một kiếm xuống, bành, hai đường kiếm quang va chạm, khiến trời đất như rung chuyển, tiếng nổ vang lên, kiếm ý phong mang bộc phát tràn ngập khắp không gian, đại địa xung quanh ngay lập tức bị phủ đầy kiếm ý, tạo thành vô số vụ nổ mạnh, mỗi một đường kiếm mang theo uy lực khủng khiếp, như thể có thể hủy diệt cả thế giới này, luồng khí tức đáng sợ tràn ngập khắp thiên địa, khiến toàn bộ không gian biến thành một thế giới kiếm đạo. Hai người không ngừng rút kiếm, không ngừng giao đấu, sức mạnh cường đại khiến cho cả thế giới như rung chuyển dữ dội, tiếng nổ ầm ầm vang lên, như thể tận thế đang đến gần. Cảnh tượng này khiến Quản Vọng và Ân Minh Ngọc phải trợn tròn mắt, không hiểu tại sao lại có thể đánh nhau như vậy. Quản Vọng không nhịn được hỏi Tiêu Y, bọn họ muốn làm gì vậy, không phải là hai sư huynh đệ sao, lẽ ra gặp nhau phải ôm lấy nỗi thống khổ hoặc bày tỏ tình cảm thương nhớ lẫn nhau, vậy mà chỉ sau hai câu nói là lại lao vào đánh nhau. Trận chiến kịch liệt như vậy, nếu bảo họ là kẻ thù, chắc chắn sẽ có người tin. Tiêu Y cười đáp ý, khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo, đây chính là hai vị sư huynh của ta. Nhìn về phía xa, nơi Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đang chiến đấu, Tiêu Y mặt đầy kiêu ngạo, hai sư huynh của nàng chính là những thiên tài mạnh nhất trong thiên hạ, không ai có thể so sánh với họ. Quản Vọng nhìn cảnh chiến đấu, cảm giác tê dại cả da đầu, hai người này đều mạnh mẽ đến vậy sao? Không hổ là những bậc đại lão, họ có thể dạy ra những đệ tử mạnh mẽ như thế này. Liệu đại lão có phải là một vị tồn tại từ thượng cổ, chuyển sinh vào thời này không? Nếu không, làm sao có thể dạy ra những đồ đệ mạnh mẽ như vậy được? Kiếm quang rực rỡ, sáng chói như ánh mặt trời. Cả hai đều là kiếm tu bậc nhất. Ở tiên giới, ngay cả những người tự xưng là kiếm tiên cũng không thể sánh bằng. Mỗi một kiếm của họ đều mang theo tinh túy của kiếm đạo, uy lực kinh hoàng, có thể diệt vong cả thế gian. Với rất nhiều người, mỗi một kiếm là chiêu thức tuyệt thế mà chỉ có thể dùng hết toàn lực để tung ra. Nhưng tại đây, hai người giao chiến như thể đó là chuyện bình thường, kiếm pháp nối tiếp nhau, bao trùm cả thiên địa trong một vầng kiếm quang. Tại nơi này, kiếm ý tràn ngập, biến thành một thế giới kiếm đạo. Quản Vọng nhìn cảnh tượng này, không nhịn được mà thán phục. Anh hùng xuất thiếu niên, hai người này có thể nói là những người mạnh nhất ở tiên giới. Tiên giới, không có mấy ai có thể sánh kịp bọn họ. Dù Quản Vọng cảm thán, nhưng trong lòng hắn không cảm thấy cô đơn. Hắn không quá khao khát sức mạnh, nếu không thì đã không trở thành tiên quân rồi lại lười biếng trong việc tu luyện, chỉ chuyên tâm làm công việc thiên cơ báo. Hắn chỉ yêu cầu thực lực đủ để tự vệ là được. Tiêu Y càng thêm đắc ý, ôm Tiểu Hắc trong tay, cười hắc hắc không ngừng. Đương nhiên rồi, chúng ta hai sư huynh chính là mạnh nhất ở tiên giới. Nàng không thèm quan tâm đến Quản Vọng. Trong mắt Tiêu Y, dù có là thần vương hay tiên vương gì đi nữa, cũng không thể so với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Mạnh nhất, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Có lúc nói chuyện đừng có quá tự mãn. Ân Minh Ngọc lên tiếng phản bác. Nàng không thể chấp nhận được khi cho rằng tiên giới chỉ có Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn là vô địch. Tiên giới rộng lớn như vậy, chắc chắn có những cao thủ ẩn giấu chưa lộ diện, làm sao đến lượt hai tiểu tử này vô địch được? Tiểu Y liếc nhìn Ân Minh Ngọc, vẻ mặt coi thường, nhẹ nhàng nhấn từng chữ. Đồ nhà quê, không có kiến thức. Ánh mắt khinh biệt của Tiêu Y khiến Ân Minh Ngọc trong lòng dâng lên một ngọn lửa. Nhất đầu này, đúng là không thể chịu nổi. Hừ, ngươi mới là đồ nhà quê. Ngươi đã ở tiên giới bao lâu rồi? Đã từng gặp bao nhiêu cao thủ? Ân Minh Ngọc không nhịn được, trả đũa lại. Tiêu Y cười ha ha. Ta không có kiến thức về mấy người đó, nhưng ta đã từng gặp thần vương rồi. Ân Minh Ngọc lập tức nghẹn lời. Câu này nàng không thể phản bác được. Mười đại thần vương, chân giữ thập tam trọng thiên, áp chế tiên giới suốt vô số năm tháng. Một đời lại một đời tiên nhân nghĩ trăm phương ngàn kế cũng không có cách nào đánh bại thần vương. Cuối cùng bị ép không có cách, các tiên nhân giống như con chuột trốn dưới mặt đất mà sống. Có thể nói, 10 đại thần vương là tiên giới những tồn tại mạnh mẽ nhất, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có thể xử lý một vị thần vương. Chiến tích này đủ để Lữ Thiếu Khanh đứng vững trong tiên giới, trở thành người mạnh nhất ở đó. Huống chi, Tiêu Y chỉ vào chung quanh, ra hiệu Ân Minh Ngọc nhìn rõ, nơi này là tầng thứ nhất của thần vương, chúng ta có thể an toàn đứng ở đây. Ngươi biết ý nghĩa của điều đó chứ? Sau khi được nhắc nhở, Ân Minh Ngọc mới kịp phản ứng. Việc họ có thể đứng an toàn ở đây không có vấn đề gì, chỉ rõ một điều. Tầng thứ nhất thần vương đã bị xử lý, còn ai là người xử lý thì không cần phải hỏi. Ân Minh Ngọc về phía xa. Ở đó, kiếm quang không ngừng bộc phát, sáng chói đến mức khiến nàng không thể nhìn rõ Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, nhưng khí tức của hai người lại chói mắt như mặt trời. Lữ Thiếu Khanh với kiếm ý bạo liệt, như hỏa diễm bùng lên, mỗi kiếm vùng ra tạo ra ảo giác như đốt cháy cả thiên địa. Kế Ngôn với kiếm ý phong mang, mỗi kiếm rơi xuống như cơn bão cuồng loạn, cắt chém thiên địa thành từng mảnh, dừng lại. Trong chiến đấu, Lữ Thiếu Khanh hét lớn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, ngươi sao lại như thế này? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục châm chọc, mềm yếu bất lực, người đã ở tiên giới lâu quá rồi sao? Thận hư đến mức này, để ta cho ngươi thấy một thanh niên tốt lợi hại thế nào, xem kiếm của ta chém chết người, cái tên gia hỏa này. Hét lớn một tiếng, kiếm quang phóng lên tận trời, vô số kiếm ý hóa thành một con thần điểu lớn, hai cánh vỗ mạnh, khiến thiên địa vạn vẹo, bao phủ hoàn toàn vị trí của Kế Ngôn. Quản Vọng im lặng nhìn Tiêu Y, Hàn đối sư huynh cũng là thái độ như vậy sao? Đúng vậy, Tiêu Y cười nói, vẻ mặt không ngừng vui vẻ, vẫn luôn là như thế. Quản Vọng im lặng, hắn hiểu tại sao Kế Ngôn vừa gặp mặt đã muốn đánh với Lữ Thiếu Khanh, chắc chắn có lý do này. Có một sư đệ như vậy, bắt được cơ hội chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, phải đánh cho thỏa thích. Tuy nhiên, Quản Vọng nhìn vào trận chiến phía xa, thần điểu vươn cánh, phát ra hào quang đỏ rực che phủ cả bầu trời. Lữ Thiếu Khanh dường như chiếm thế thượng phong, Kế Ngôn làm sao có thể là đối thủ. Ân Minh Ngọc bỗng nhiên mở miệng, Kế Ngôn công tử có thể đánh thắng được không? Giọng nói nàng mang theo vài phần lo lắng. So với Lữ Thiếu Khanh, Ân Minh Ngọc càng muốn ủng hộ Kế Ngôn. Kế Ngôn lạnh lùng, tuấn giật, là kiểu soái ca tuyệt vời. Lữ Thiếu Khanh tuy cũng đẹp trai, nhưng tính cách của hắn có lẽ không phải ai cũng chịu được. Ân Minh Ngọc trong lòng mong muốn Kế Ngôn có thể thu thập Lữ Thiếu Khanh một trận cho đỡ tức. Quản Vọng lắc đầu, khó nói lắm. Vậy nếu Kế Ngôn vừa đánh bại thần vương, tình trạng của hắn cũng chưa hoàn toàn ổn định. Hiện tại, có thể thấy rõ là Lữ Thiếu Khanh đang chiếm ưu thế. Chỉ vừa lúc Quản Vọng nói xong, đột nhiên, một tiếng long ngâm vang vọng giữa trời đất. Một con thần long màu trắng đột nhiên xuất hiện từ hư không, hung hăng cắn lấy thần điểu trên cổ. Kế Ngôn xuất hiện, như thể từ trong biển lửa trên trời lao xuống. Kiếm quang bạo liệt không thể làm tổn thương hắn chút nào. Thần điểu và thần long chiến đấu kịch liệt, cuối cùng cùng nhau biến mất. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ truyền đến từ đối phương, làm cho cơ thể họ chấn động. Kế Ngôn lên tiếng với giọng điệu nhạt nhẽo, ngươi cũng không mạnh lắm đâu. Móa, Lữ Thiếu Khanh tức giận, trong ngươi hai chiều, ngươi tưởng mình giỏi lắm sao? Rất tốt, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của ta, đánh ngươi thành heo luôn. Ông, Mặc Quân kiếm trong tay Lữ Thiếu Khanh phát ra ánh sáng chói mắt, hắn dưa cao kiếm lên, kiếm quang lao thẳng lên trời, như thể muốn xuyên qua cửu trọng thiên. Ngay lập tức, trời sáng bỗng chuyển thành đêm tối, hàng ngàn ngôi sao bắt đầu lấp lánh, sau đó những tia sáng đó rơi xuống, hàng vạn tia sáng tinh quang phát ra tiếng nổ lớn, rung chuyển cả trời đất. Sa Chư kiếm quyết, xem ta chém chết ngươi. Cảnh tượng này khiến Quản Vọng và Ân Minh Ngọc lại một lần nữa khiếp sợ. Hỗn đản, lúc trước hắn còn giấu thực lực sao? Quản Vọng không nhịn được mà mắng. Hắn từng chứng kiến Lữ Thiếu Khanh sử dụng chiêu này đối phó với thần vương, nhưng lần này, uy lực của chiêu thức không thể so với trước. Nếu như lần trước chiêu thức chỉ mạnh mẽ đến mức 10 phần, thì lần này ít nhất đã đạt tới 30 phần. Ân Minh Ngọc run rẩy nói, hắn thật sự không bị thương sao? Ân Minh Ngọc cảm thấy choáng váng. Lữ Thiếu Khanh đã chiến đấu với thần vương, giết thần vương, người bình thường sau trận chiến như vậy, chắc chắn sẽ bị thương nặng, phải trả giá rất lớn. Nhưng giờ đây, Ân Minh Ngọc thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn không bị thương. Điều này khiến cô cảm thấy không thể tin nổi. Lữ Thiếu Khanh nói mình không bị thương có lẽ chỉ là khoác lác mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy khí tức mạnh mẽ của hắn bùng phát, cô nhận ra rằng Lữ Thiếu Khanh thật sự không bị thương. Hóa ra, hơn 3 tháng qua, hắn chỉ đang nghỉ ngơi. Quản Vọng cũng phản ứng lại, không nhịn được mà vò đầu, mắng. Hỗn đàn tiểu tử, ngay cả đi ngủ mà cũng không nói thật. Cả hai đều là đồng hương, vậy mà giữa họ lại có sự chênh lệch lớn như vậy. Tuy nhiên, nhìn vào khí thế hùng mạnh và ánh sáng tinh quang khủng khiếp, Quản Vọng không khỏi lo lắng. Hỗn đản tiểu tử này không sợ làm Kế Ngôn bị thương sao? Chứng kiến chiêu thức này, Quản Vọng có thể khẳng định rằng chiêu Sát Chư kiếm quyết của Lữ Thiếu Khanh có thể khắc chế và gây tổn thương cho tiên nhân, mà Kế Ngôn cũng là tiên nhân. Nếu chiêu thức này rơi xuống, liệu có gây tổn thương cho Kế Ngôn không? từng tia sáng tinh quang rơi xuống, vẽ ra một quỹ tích sáng chói trên bầu trời, giống như mưa sao băng, rất đẹp mắt. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp ấy là nguy hiểm chết người. Nếu như Mục Dương và những người khác phải đối mặt với một chiêu như vậy, họ chắc chắn sẽ bị trọng thương, thậm chí có thể mất mạng. Kế Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn những tia sáng tinh quang đang rơi xuống, không hề động đậy, như thể đang thưởng thức những tia sáng đẹp đẽ này. Ầm ầm, tia sáng đầu tiên lao xuống với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã rơi xuống ngay trên đầu Kế Ngôn. Lúc này, Kế Ngôn mới bắt đầu động tác, trường kiếm của hắn vung lên, cái dựng lên, cái vọng kinh ngạc nhảy dựng lên. Trong tầm mắt của hắn, ánh sáng tinh quang rơi xuống liền bị một kiếm chặt đứt, giống như dây thừng bị một chiếc kéo sắc bén cắt đứt. Ngay lập tức tinh quang bị rút hết khí lực, quang mang chậm rãi biến mất. Quản Vọng không kìm được mà thốt lên: "Nương!" Dù khoảng cách rất xa, nhưng Quản Vọng vẫn nhìn rõ ràng. Kế Ngôn chỉ với một kiếm đã chặt đứt quy tắc giữa thiên địa, dễ dàng phá vỡ chiêu thức của Lữ Thiếu Khanh. Thủ đoạn này, nếu không tận mắt chứng kiến, người ta sẽ không thể tin được. Ân Binh Ngọc cảm thấy như thế giới quan của mình đang sụp đổ, và tiếp tục sụp đổ thêm nữa. Thực lực của Lữ Thiếu Khanh quá mạnh mẽ, nhưng thực lực của Kế Ngôn cũng mạnh mẽ không kém. Nàng không thể không nhìn về phía Tiêu Y, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Cũng may, ở đây vẫn còn một người bình thường. Nếu như tất cả mọi người trong môn phái này đều mạnh mẽ như vậy, thì thế giới của nàng chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn. Tuy nhiên, khi nàng vừa định rời ánh mắt, lại chợt trừng lớn mắt, không thể tin nổi nhìn Tiêu Y. Ánh mắt Tiêu Y trở nên mê ly, nàng nhìn chằm chằm vào phía xa, dường như đã hoàn toàn chìm vào trong đó. Thân thể nàng phát ra ánh sáng lam nhạt, khí tức nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, như thuộc về kiếm ý thủy thuộc tính. Đây là Ân Minh Ngọc mở to mắt, Quản Vọng cũng nhận ra tình hình của Tiêu Y, nhìn thấy vẻ ngoài của nàng, không thể không thán phục. Nhà đầu này, từ trận chiến giữa hai người kia, đã lĩnh ngộ được điều gì đó. Im lặng một chút, đừng quấy rầy nàng. Ân Minh Ngọc ôm đầu, nàng không biết phải nói gì nữa. Ban đầu nàng nghĩ Tiêu Y là người bình thường, mặc dù rất chán ghét, nhưng ít ra cũng không có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ xem ra, Tiêu Y không phải là một người bình thường. Đối với người khác, Tiêu Y cũng chính là một thiên tài. Ân Minh Ngọc ôm đầu, sau một lúc mới hỏi Quản Vọng: "Sư phụ, bọn họ rốt cuộc có lai lịch gì?" Ân Minh Ngọc ánh mắt có chút đờ đẫn, thế giới này còn có người bình thường sao? Quản Vọng nhìn đồ đệ của mình, hiểu rằng nàng đã bị đả kích, liền đáp: "Ngươi đừng để ý đến bọn họ, mấy người bọn họ là thiên tài trong thiên tài, không phải người bình thường có thể so sánh." Ân Minh Ngọc nghe xong, cảm thấy muốn khóc, sư phụ của nàng không an ủi nàng chút nào: "Thủ đoạn của ngươi không có gì đặc biệt." Kế Ngôn lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh chửi lớn: "Chớ có giả vờ thì trời đánh, xem kiếm đây, chém chết ngươi." Ầm ầm, kiếm quang đen trắng bắn lên tận trời. Nương, Quản Vọng thấy thế, thần sắc đại biến, liền quát: "Cố thủ tâm thần." Ông, kiếm quang quấn lấy nhau, rồi hóa thành vô số đạo kiếm quang rực rỡ, như ánh nắng rải khắp thiên địa. A, Ân Minh Ngọc phát ra một tiếng kêu đau đớn. Một kiếm này dù chỉ là dư ba, cũng đủ gây tổn thương mạnh mẽ, đả kích sâu sắc vào linh hồn, khiến nàng cảm thấy vô cùng thống khổ. Quản Vọng cũng vô cùng khó chịu, hắn cắn răng: "Hỗn đản tiểu tử, muốn giết Kế Ngôn sao? Một kiếm này uy lực cực kỳ khủng khiếp, cho dù là thần vương cũng không thể ngăn cản nổi. Lữ Thiếu Khanh ra chiêu này với Kế Ngôn, vậy mà không sợ Kế Ngôn sẽ không ngăn cản nổi sao?" Ánh sáng tán đi, Quản Vọng trước tiên nhìn qua phía xa. Một kiếm của Lữ Thiếu Khanh uy lực kinh hồn, trong tiên thức của Quản Vọng, cả thiên địa tràn ngập vô số vết rách. Nhưng khi tiên thức rơi trên người Kế Ngôn, Quản Vọng lại trừng to mắt. Kế Ngôn trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh, hoàn toàn không có chút vết nứt nào. Quản Vọng không thể tin vào mắt mình. Kế Ngôn bên cạnh không hề có chút tổn hại nào, nhìn kỹ, rõ ràng là không bị ảnh hưởng dù chỉ một chút bởi một kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Cảnh tượng này khiến Quản Vọng không thể tin được. Một kiếm của Lữ Thiếu Khanh mạnh đến mức không cần phải nói nhiều. Người bình thường dù không chết cũng phải bị thương, nhưng Kế Ngôn lại đứng im đó, dường như không có một vết thương nào. Quản Vọng vừa ngạc nhiên vừa thán phục Kế Ngôn. Quả thật không hồ là Vu sư huynh, thủ đoạn quả thực lợi hại. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh đã dùng hết sức lực, một kiếm này cũng gây áp lực không nhỏ cho Kế Ngôn, nhưng Kế Ngôn vẫn có thể ngăn cản được, dù trong lòng vẫn cảm nhận chút thiệt thòi nhỏ. Lữ Thiếu Khanh một kiếm này không thể phòng bị hoàn toàn. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng thầm gật đầu. Dù thực lực của hắn mấy năm qua tăng lên không ít, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn tiến bộ rất nhanh và vẫn là một đối thủ mạnh, luôn tạo ra áp lực lớn cho hắn. Kế Ngôn không nhịn được hỏi: "Một kiếm này gọi là gì? Sáng mù mắt chó kiếm, thế nào, lợi hại không?" Lữ Thiếu Khanh đáp ý trả lời. Quản Vọng bực bội, nghĩ thầm, đặt tên cặn bã. Kế Ngôn gật đầu: "Không tệ, rất mạnh." Lữ Thiếu Khanh nói với vẻ bình thản: "Tin rằng trên thế giới này chỉ có ta mới có thể ngăn cản được chiêu này của ngươi." Ngữ khí của hắn như thể chỉ là một chuyện bình thường. Lữ Thiếu Khanh tức giận: Không biết khiêm tốn thì sao sống được? Tiên giới mấy người này không ai dạy ngươi làm người à? Quá vô dụng, phế vật tiên giới. Kế Ngôn cười nhạt, ngươi ra chưa đi, bây giờ đến lượt ta. Lữ Thiếu Khanh lập tức kêu lên, em gái ngươi, kết thúc, ta không muốn đánh nữa. Đã chiếm tiện nghi, chắc chắn phải kết thúc, đừng mong. Kế Ngôn cũng lập tức ra chiêu, trong chớp mắt thiên địa rối loạn, tỉnh hà lật ngược, không gian bắt đầu vạn vẹo như hóa thành một dòng sông thời gian vô tận. Tại cuối dòng sông, một tia hàn quang lẻ lên rồi biến thành hào quang chói lọi, một vòng kiếm quang vượt qua dòng sông thời gian, đi qua mọi vật, phong mang khí tức khiến thế gian tan vỡ rồi lại biến mất hoàn toàn. Kiếm ý phong mang hóa thành một con thần long, vượt qua dòng sông thời gian, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Điên rồi, Hoàn Vọng ôm đầu, không thể nhịn được mà kêu lên. Mẹ nó, cả hai đều là tên điên. Lúc luận bàn thì luận bàn, nhưng sao lại dùng chiêu thức kiểu này, cả hai đều sử dụng chiêu thức mạnh mẽ như vậy, sao không sợ đánh chết đối phương? Quả nhiên, những thiên tài có suy nghĩ khác biệt với người bình thường, tất cả đều vì bệnh tình của mẹ. Một trận kiếm quang chói mắt, khí thế kiếm mang cuốn theo, khiến trời đất phương đông một lần nữa bị cuốn vào sự tàn phá, mọi vật đều bị cắt chém, vỡ vụn thành từng mảnh. Quản Vọng nhìn thấy dưới chân xuất hiện vô số vết nứt nhỏ, trong lòng bỗng lạnh toát. Kiếm mang đã lộ rõ, giống thần long rít lên một tiếng, kiếm mang cuộn lại bên người, hung hăng bao phủ xuống, muốn nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên không ngừng, hình bóng của Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn biến mất trong kiếm quang. Quản Vọng giật mình, không khỏi sờn tóc gáy, cái tên tiểu tử này có thể đã chết chắc rồi. Một kiếm này của Kế Ngôn có uy lực vượt qua tưởng tượng, khí tức phong mang có thể chém tan thiên địa, khiến tất cả vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Lữ Thiếu Khanh chắc chắn không tránh được, dù không chết cũng sẽ trọng thương. Quản Vọng nhắm răng lại, thật sự là làm ẩu, hắn không sợ một kiếm này có thể chém chết đệ tử của mình sao? Ân Binh Ngọc từ từ đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi phía xa. Xa xa, kiếm quang sáng rực, chói lóa như mặt trời, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Cái tên đáng ghét đó có thể đã bị đánh chết rồi. Ân Minh Ngọc trong lòng thầm nghĩ, nếu như Lữ Thiếu Khanh bị đánh chết, thế giới quan của nàng sẽ có thể khôi phục lại một chút. Tiếng nổ vang lên, phong mang khí tức cuồng loạn tỏa ra bốn phía, không gian xung quanh bị cắt chém loạn xạ. Nào, bỗng nhiên, một tiếng hét vang lên, một bóng người từ trên trời lao xuống như sao băng, mạnh mẽ hướng về mặt đất, không có việc gì. Quản Vọng kinh ngạc, trong khu vực hỗn loạn này, khí tức và các loại dao động liên tục thay đổi, hắn không thể cảm nhận được khí tức của Lữ Thiếu Khanh. Ân Binh Ngọc nghiền răng, không thể nào không có chuyện gì được, Kế Ngôn công tử mạnh mẽ như vậy, một kiếm này, cho dù là thần vương cũng không dám đối mặt trực tiếp, hắn đã ăn trọn một kiếm như vậy, không chết cũng sẽ trọng thương, đây là một thế giới bình thường. Ân Minh Ngọc cuối cùng nói ra những lời này, từng chữ đều rất nặng và nàng lặp lại không ngừng, trong một thế giới bình thường, làm sao có thể không bị thương? Hừ, ngươi biết cái gì? Tiếng của Tiêu Y đột ngột vang lên bên cạnh, quay lại nhìn, Tiêu Y đã từ trạng thái cảm ngộ bước ra, không thèm để ý đến lời phản bác của Ân Minh Ngọc. Nhị sư huynh không sao đâu, đại sư huynh có thể xử lý được, hai người chúng ta đã quen đánh nhau từ nhỏ, xa tay bao giờ cũng có phân biệt. Ân Minh Ngọc nhìn Tiêu Y, vẻ mặt thành thật, không nhịn được mà cười, cái cô gái này dù có tài năng, nhưng đầu óc có vẻ thiếu thiếu, mù quáng tin tưởng quá mức, tự có phân tác, kiểm chiêu uy lực như vậy, ta xem như là đấm vào chân hỏa. Thôi đi, ngươi biết gì? Tiêu Y không muốn nói thêm với cái người đầu óc nặng nề kia. Cô nhìn Ân Minh Ngọc với vẻ mặt, ngươi là người quê mùa, ta không muốn nói chuyện với ngươi, khiến Ân Minh Ngọc cảm thấy không thoải mái. Hừ, ngươi xem nhị sư huynh bị đánh bay rồi. Nhưng mà không sao, nhị sư huynh làm vậy là có dụng ý mà. Tiêu Y nói, nhị sư huynh chỉ là muốn thỏa mãn đại sư huynh, chỉ giúp đại sư huynh luyện mấy chiêu mà thôi. Hắn là Trang, ha ha ha. Ân Minh Ngọc cảm thấy buồn cười, giả sao, đều như vậy, sao không nói hắn chỉ là đồ trang trí, hoặc lác mà không biết thổi. Vừa nói xong, Kế Môn từ trên trời giáng xuống, đại sư huynh, nhị sư huynh đầu, Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh cũng lên tiếng, bồi quần áo cho ta. Lữ Thiếu Khanh từ trên trời giáng xuống, đưa tay ra với Kế Ngôn, nói, bồi thường tiền, cho ta 1.000 mấy trăm ức tiên thạch là đủ rồi, ngươi đi học cái gì không học, lại học toàn những thứ xấu, ai bảo ngươi đi đánh nhau, xé quần áo. Ân Minh Ngọc nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy quần áo hắn hoàn hảo không hề hư hại, bỗng dưng cảm thấy choáng váng, nàng chỉ vào hắn, ngươi, y phục của ngươi không phải bị hỏng sao, hỏng thì đổi một bộ khác chứ sao. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi không hiểu à? Ân Minh Ngọc ôm đầu, cảm thấy như có thứ gì đó nổ tung trong đầu, quả thật, chỉ là hỏng quần áo sao, nàng không muốn nói thêm gì nữa. Đây là một thế giới chẳng giống chút nào với thực tế, Quản Vọng lao đến, mẹ nó, hai người các ngươi không sao chứ? Ánh mắt hắn dừng lại trên người Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn vẫn còn có thể nói được, hắn tận mắt thấy, nhưng Lữ Thiếu Khanh, người đã chịu một đòn mạnh từ Kế Ngôn, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Vậy mà chẳng hề bị thương chút nào, chỉ là rách quần áo thôi sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn và nói, hắn chắc chắn bị thương, còn ta thì không có vấn đề gì. Sau đó hắn quay sang hỏi Kế Ngôn, ngươi chưa ăn cơm à? Quản Vọng im lặng nhìn Kế Ngôn, tự hỏi sao hắn có thể chịu được điều này. Kế Ngôn trong mắt lóe lên sự kinh ngạc rồi gật đầu, so với tưởng tượng của ta, ngươi còn mạnh hơn, để lần sau ta sẽ tăng cường độ. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ngươi đi đi, không có lần sau đâu. Kế Ngôn đáp lại, lão đại, Tiểu Bạch mang theo cục gạch rơi xuống. Sau đó hắn chào hỏi với Tiêu Y và mọi người. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên người Lữ Thiếu Khanh, hắn nói, lớn rồi. Lớn cái gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm, định gọi ta là đại ma đầu à? Đừng tưởng ta không biết mấy người ở sau lưng nói xấu ta. Tiểu Bạch vội vàng chạy ra sau lưng Tiêu Y, không có lễ phép gì cả, giống ngươi thôi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Kế Ngôn, ngươi như ngươi không có chút lễ phép nào. Kế Ngôn tự động bỏ qua những lời nói thừa, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta đến đây là muốn xem ngươi có chết hay không. Lữ Thiếu Khanh đáp, rồi liền cảm thấy khó chịu, ngươi đi rồi không thể ít gây chuyện một chút à? Phải luôn đi đánh nhau sao? Đọa thần chưa chọc ngươi rồi sao? Còn khi dễ người nhỏ chưa đủ, lại đi bắt nạt người lớn, sao ngươi bá đạo thế? Kế Ngôn lạnh nhạt đáp, bọn chúng thực lực mạnh, đánh nhau có vui lắm. Quản Vọng nghe xong, im lặng một lúc rồi thở dài, không phải sao, chỉ là lý do đơn giản vậy thôi ạ. Hắn không tin được, trước đây hắn nghĩ Kế Ngôn gây phiền phức với Đọa Thần vì tiên nhân và Đọa Thần không thể chung sống, coi Kế Ngôn như người muốn khu trục bóng tối, khôi phục lại tiên giới, nhưng giờ hắn thấy lý do Kế Ngôn ra tay đơn giản đến lạ. Không sai, bọn chúng thực lực mạnh hơn tiên nhân một chút. Kế Ngôn nhìn Quản Vọng, khiến hắn cảm thấy như bị tát vào mặt, nếu là tiên nhân mạnh, ngươi có đi tìm tiên nhân gây phiền phức không? Kế Ngôn không phủ nhận. Việc luận bàn với cường giả quả thật là một chuyện thú vị. Quản Vọng không muốn tiếp tục nói nữa. Việc giao lưu với đại lão đồ đệ thật sự rất đau khổ, bạo lực cuồng. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Kế Ngôn, ngươi một ngày không đánh nhau thì không thể sống sao? Không thể, Kế Ngôn đáp lại, khiến Lữ Thiếu Khanh càng tức giận hơn. Lữ Thiếu Khanh cào ngực, ta thật muốn đánh chết ngươi, cái tên cặn bã này, vậy thì lại đánh một trận đi. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt sáng rực, như đang nhìn một mỹ nữ, rõ ràng muốn tiếp tục đánh một lần nữa. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thân thể của mình mạnh mẽ hơn hẳn so với tưởng tượng của Kế Ngôn. Một kiếm của Kế Ngôn xuống không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Điều này khiến Kế Ngôn bất ngờ và thầm nghĩ rằng sư đệ của mình tiến bộ hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Lúc này, chiến ý của Kế Ngôn lại dâng lên mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh tức giận quát, người cút đi. Tiêu Y lặng lẽ tiến lại gần, đại sư huynh, tiểu biệt thắng tân hồn. Nói xong lại vội vàng đổi giọng khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Kế Ngôn. Còn có rất nhiều chuyện phải làm, không vội luận bàn với nhị sư huynh đâu. Tiêu Y thè lưỡi, sau đó quay sang Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi đừng làm thế này mà. Ngươi và đại sư huynh lâu không gặp, mọi người. Được rồi, các ngươi tiểu biệt thắng tân hôn, đừng làm trò này nữa. Nhiều người ở đây như vậy, ít nhất đừng làm cho chúng ta phải thấy cảnh ăn cơm chó. Lữ Thiếu Khanh không khách khí đấm một quyền vào Tiêu Y, nắm đấm như một chiếc chuông đồng đánh trúng Tiêu Y, khiến nước mặt nàng rưng rưng. Ngươi nghĩ gì trong đầu vậy? Lữ Thiếu Khanh mắng, cả ngày nghĩ những thứ này, cho ta viết một bài văn tâm đắc đi, ít nhất phải 10 vạn chữ, nếu không ta đánh chết ngươi. Tiêu Y miệng lập tức im bặt, chưa kịp biện minh đã nghe thấy Kế Ngôn nói, 10 vạn chữ quá ít, 20 vạn chữ đi. Đi lâu như vậy mà thực lực vẫn không tiến bộ, thật là mất mặt. Tiêu Y lập tức nước mắt ngập tràn, miệng càng co lại, ta biết ngay mà, không có cách nào cả, vì hai người các ngươi ân ái, ta chỉ còn cách làm con chó chết này thôi. Lữ Thiếu Khanh tán thành, chắc chắn phải để nàng vào trong phòng tu luyện, không đạt được tiên quân thì không được phép ra ngoài, để tránh làm mất mặt chúng ta. Tiêu Y sợ hãi, vội vàng cầu xin, đại sư huynh, nhị sư huynh, ta vẫn luôn tu luyện nghiêm túc mà, thật đó, không tin các ngươi có thể hỏi quản gia. Quản gia, ta đi theo ngươi cũng có tu luyện đúng không? Tiêu Y liền vội vàng ra hiệu với Quản Vọng, hy vọng ông sẽ cứu giúp, nếu không thể đi theo Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, nàng sẽ chết tâm. Cứ ngồi yên để tu luyện trong phòng không phải là cuộc sống nàng mong muốn. Nàng muốn ra ngoài, trải nghiệm các tình huống và qua đó nâng cao thực lực của mình. Quan trọng nhất là, nàng không muốn sống nhàm chán như vậy. Tiêu Y hận không thể làm cho mình càng thảm hơn nữa. Vì hai người họ, nàng thật sự đã hy sinh rất nhiều, thế này mà còn không cho ta đi theo các ngươi, thật là không có lý lẽ. Quản Vọng quay mặt đi, không nhìn bọn họ nữa. Có việc thì quản gia, không có việc thì tránh xa quản gia. Ta, cái lão già này, tốt nhất là đừng dính vào. Thấy Quản Vọng không giúp đỡ mình, Tiêu Y lập tức tự mình tìm cách. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tiếp theo các người định làm gì? Nói sang chuyện khác, cố tình làm cho tình huống rối ren. mong bọn họ quên đi những lời vừa nói trước đó. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỏi, đi đến Nhất Trọng Thiên sao? Kế Ngôn rõ ràng ý muốn tiếp tục đi xuống hạ Nhất Trọng Thiên, đối đầu với thần vương, đi cọng lông của người. Lữ Thiếu Khanh mắng, rồi nghiêm túc nói, có chuyện phải nói cho người biết, thứ năm trọng thiên sau không thể đi nữa. Vì nếu không, toàn bộ tiên giới sẽ bị hủy diệt. Kế Ngôn nhíu mày, lộ rõ vẻ nghi ngờ. Vì sao? Một khi có người ngoài leo lên thứ năm trọng thiên, sẽ có một kẻ còn đáng sợ hơn cả tiên đế xuất hiện. Quản Vọng, Ân Minh Ngọc, hai người nhìn Lữ Thiếu Khanh, lần nữa đổi mới sự nhận thức về hắn. Ngày trước mặt nhiều người, không hề che giấu mà nói thẳng, mặt dày thế này cũng là vô địch, hắn không hề đỏ mặt. Tiêu Y che miệng, sợ mình không nhịn được mà sẽ phá lên cười, nhưng làm vậy sẽ khiến Lữ Thiếu Khanh đánh chết. Kế Ngôn nghe vậy, mắt sáng lên, thật sao? Thật đấy, cọng lông của ngươi. Lữ Thiếu Khanh lại chửi mắng, chính ngươi rõ ràng thực lực của mình như thế nào, ngươi đến nửa bước tiên đế cũng chưa đạt được mà dám trêu chọc kẻ đáng sợ như vậy. Đến lúc ngươi chết thì không sao, nhưng ngươi liên lụy tiên giới bị hủy diệt, ngươi sẽ là tội nhân trong lịch sử. Vậy nên ngoan ngoãn về cùng ta đi. Kế Ngôn ánh mắt sắc bén, chiến ý mạnh mẽ, sớm muộn gì ta cũng sẽ đối mặt với bọn chúng một trận. Kế Ngôn không sợ đối thủ mạnh, mà chỉ sợ đối thủ yếu, nghe nói có kẻ còn mạnh hơn tiên đế. Kế Ngôn càng thêm khao khát được giao chiến. Chiến cọng lông, Lữ Thiếu Khanh giận dữ mắng, nghe không hiểu lời người sao, chưa đạt đến cảnh giới đó, đừng có trêu chọc kẻ mạnh như vậy, được không? Nhún nhiều một chút, khiêm tốn một chút, có được không? Lữ Thiếu Khanh nói một cách thầm thía, cùng ta về đi, nhà ta có việc. Kế Ngôn cười lạnh một tiếng, ngươi nói vậy, ta cảm thấy có chút không đúng. Kế Ngôn hiểu rất rõ tính khí của sư đệ. Em gái ngươi, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, biểu cảm thương tâm, mấy năm không gặp, ngươi lại nghi ngờ ta, ngươi vẫn là sư phụ đồ đệ sao? Đâu rồi sự kính trọng và yêu thương, nhanh chóng cùng ta trở về, nhận lỗi với sư phụ đi. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi vừa nói thứ năm trọng thiên không thể lên. Đúng vậy, Kế Ngôn gật đầu, vậy hai ba tứ trọng thiên có thể đi được? Được, Lữ Thiếu Khanh trả lời rất sảng khoái. Ta giết thần vương ở đệ tứ trọng thiên, rồi ta và ngươi cùng giết hai thần vương ở tam trọng thiên là được. Giết xong bọn chúng, trở về nhà sớm, đừng có ở ngoài này loạn cả lên. Dù vậy, sự tự tin của Lữ Thiếu Khanh lại khiến Kế Ngôn hoài nghi. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy nghi ngờ. Ngươi đang gạt ta phải không? Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, lôi ngươi là chó nhỏ, ngươi thề đi. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, Quản Vọng ngạc nhiên, không nhịn được bèn thọc vào Tiêu Y, thấp giọng hỏi. Lời thề này có tác dụng không? Chẳng lẽ hắn không biết thằng nhóc hỗn đản kia sao? Lời thề của hắn không thể tin được đâu. Tiêu Y trả lời, cả Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều không quen thuộc với loại trò chơi văn tự này. Khi tiếp xúc không lâu, họ đã nhận ra rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ coi lời thề như trò đùa. Kế Ngôn là đại sư huynh, chắc chắn biết rõ điều này. Tiêu Y khẽ nháy mắt vài cái. Lời thề của nhị sư huynh, đại sư huynh chắc chắn có thể phân biệt thật giả. Quản Vọng chợt hiểu ra, Kế Ngôn muốn dùng lời thề để phân biệt xem Lữ Thiếu Khanh nói thật hay nói dối. Làm cho hề, Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, lúc nào cũng nói lời thề, ngươi tưởng mình rất tài giỏi sao? Ta là sư đệ của ngươi, sao ngươi lại không tin ta? Kế Ngôn đáp, không tin, là một trong những người hiểu rõ tính cách của Lữ Thiếu Khanh nhất. Kế Ngôn biết rõ rằng, sư đệ mình luôn nói dối, chỉ cần há miệng là có thể nói dối ngay. Nếu không phải là người quen thuộc, chắc chắn sẽ không phân biệt được đâu, ta cũng không cần ngươi tin. Lữ Thiếu Khanh gắt gao nói, dù sao, ngươi đừng có mà trêu chọc nữa, kẻo lại gây ra rắc rối lớn trong tiên giới. Kế Ngôn cười lạnh trong lòng, ngươi quả nhiên đang nói dối, nếu ngươi không nói thật, ta sẽ đi đến thứ năm trọng thiên. Móa, Lữ Thiếu Khanh càng tức giận hơn, ngươi không hiểu tiếng người sao, ngươi nghĩ tiên giới là chỗ nào, những tiên nhân yếu đuối đó, ngươi còn tưởng mình giơ tay lên là họ sẽ phải nghe sao, mạng chó. Quản Vọng cảm thấy có chút bị xúc phạm, nhưng vì không phải là tiên nhân bản địa, nên hắn vẫn cố nhịn. Tuy nhiên, Ân Minh Ngọc lại giận đến mức nghiến răng, dù các ngươi rất mạnh, nhưng không có nghĩa là các tiên nhân bản địa yếu đuối như vậy, nàng không thể nhịn được nữa. Tức giận phá lên, Kế Ngôn công tử, hắn đang gạt ngươi đấy, chỉ có thể leo lên đến thập nhất trọng thiên mới có thể gặp được những tồn tại đáng sợ. Kế Ngôn lúc này lại cười ha ha, quả nhiên là vậy, vẫn là quen thuộc sư đệ, lừa dối không chút mập mờ. Móa, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức dậm chân, ngu xuẩn, đồng hương sao ngươi còn giữ cái đồ đệ ngốc này, rồi một ngày nó sẽ hại chết ngươi. Trục xuất sư môn đi, để nó càng xa càng tốt. Lữ Thiếu Khanh tức đến mức không nói nên lời, không có chút khôn ngoan nào. Nàng không hiểu ta làm vậy là vì muốn tốt cho mọi người sao? Kế Ngôn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, thập nhất trọng thiên sau ba trọng thiên có lai lịch gì? Lữ Thiếu Khanh giận dữ đáp, ta đâu có biết, ngươi đừng có đi là được rồi. Nghĩ đến những tồn tại đáng sợ hơn cả tiên đế, hẳn chỉ nghĩ đến mà đã cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng Kế Ngôn lại càng nóng lòng hơn, trong lòng dâng lên một cơn khao khát mạnh mẽ. Đến lúc thích hợp, ta nhất định phải đi một chuyến, một kẻ mạnh hơn cả tiên đế, sao có thể không đi gặp được, đó mới là kẻ thù xứng đáng. Chuyện đó từ từ hãy tính, nhưng khi ta thành tử thần vương rồi, ngươi có thể đi cùng ta về nhà không? Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn đầy vẻ nghi ngờ, tiên giới là nơi không dễ chơi đâu. Kế Ngôn lại lần nữa cười lạnh, ngữ khí chắc chắn, trong nhà có việc cũng là ngươi nói bậy. Lữ Thiếu Khanh kêu an, ta làm sao có thể đem chuyện trong nhà ra mà đùa cợt với ngươi? Kế Ngôn càng thêm không tin, vậy ngươi nói trong nhà có thể có chuyện gì? Lão sư muốn sinh. Phốc, Quản Vọng phun ra, hắn vểnh tai chờ nửa ngày, kết quả nhận được câu trả lời này. Sư phụ ngươi muốn sinh, nương, đừng nghĩ ta không biết sư phụ ngươi là nam. Tiêu Y cũng che lấy cái trán, im lặng sâu sắc. Sư phụ, nếu ngươi biết rõ, chắc chắn sẽ đánh chết nhị sư huynh. Kế Ngôn biểu lộ lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, cái này cũng cần phải làm lý do tốt hơn một chút. Thế nào? Lữ Thiếu Khanh thấy vẻ mặt mọi người, bất mãn vô cùng, không tin à? Sư nương muốn sinh, còn sư phụ muốn sinh có gì khác nhau, đều là bọn họ hầu tử mà thôi. Mọi người đã hiểu ý Lữ Thiếu Khanh là nói sư phụ muốn sinh. Tiêu Y trừng mắt, sư nương muốn sinh tiểu bà bảo à? Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh nói, không phải ta đã gọi các ngươi về sao? Sư điệt sinh ra, làm sư bá chúng ta sao có thể bỏ qua? Kế Ngôn nhíu mày, ngươi đi lâu vậy rồi, nếu sư nương có tiểu sư điệt, sẽ sớm ra đời thôi. Không có đâu, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, khi ta lên, sư nương còn chưa có mang thai, nhưng ta lên lâu như vậy, sư phụ sư nương không có việc gì làm, lại càng chăm chỉ tạo hầu tử, tính ra, không lâu nữa có thể gặp tiểu sư điệt ra đời. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Kế Ngôn, dò xét từ trên xuống dưới, Ngô, ngươi cũng có thể gặp tiểu sư điệt thứ nhất ngâm nước tiểu đấy, ngươi làm đại sư huynh, có thể tẩy tiểu sư điệt thứ nhất tạ không? Cái này ta không cùng ngươi tranh. Kế Ngôn chỉ đáp lại bằng hai chữ, ngây thơ, tiểu sư điệt chỉ là lời dối của Lữ Thiếu Khanh mà thôi, về nhà có cần gì đâu, đi tới nhất trọng thiên. Kế Ngôn không muốn lãng phí thời gian với Lữ Thiếu Khanh nữa. Móa, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, không có lương tâm, sư phụ yêu thương ngươi. Bạch Nhã Lang, Quản Vọng che chán, lần này không kiềm chế nổi trực tiếp hỏi Tiêu Y, hắn thật là người nhị sư huynh. Kế Ngôn sư đệ, các ngươi cứ chịu đựng hắn thế này sao? Ân Minh Ngọc cũng rất im lặng, thân là sư đệ, sao dám nói chuyện với sư huynh như vậy? Tiêu Y mỉm cười, không thấy có vấn đề gì, sư phụ đã nói qua, luận tâm không luận dấu vết. Đừng nhìn nhị sư huynh như vậy, hắn đối với chúng ta rất tốt. Ân Minh Ngọc liếc mắt, dạng này mà gọi là rất tốt à? Kế Ngôn tự động bỏ qua những lời rác rưởi của Lữ Thiếu Khanh. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Sư phụ sư nương bảo ta mang món ăn ngon ra cho ngươi, để ta ăn xong rồi mới cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh vung tay, cái bàn trống xuất hiện đầy món ngon, mùi thơm nước mũi. Quản Vọng nhìn thấy, nhớ lại những gì đã trải qua, sắc mặt trắng bệch, hắn cảm thấy dạ dày mình có dấu hiệu lộn xộn. Mặc dù đồ ăn rất ngon, nhưng hắn không muốn thử lại lần nữa. Ân Mi Ngọc ngửi thấy mùi thơm, nước miếng chảy ra, nhìn thấy vậy như thể rất ngon. Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ, ăn đi. Đây là sư phụ sư nương, nỗi khổ tâm. Kế Ngôn mặt không biểu cảm, ngươi thì sao? Em gái ngươi à? Khi ta lên đường, ngươi cho rằng sư phụ và sư nương sẽ không tổ chức tiệc tiễn biệt cho ta sao? Sư nương còn liều mạng kẹp cho ta đồ ăn, cơm sới, ta ăn nhiều gấp 10 lần bình thường. Ăn quá no, giờ vẫn chưa tiêu hóa xong. Lữ Thiếu Khanh vừa nói xong, vừa vỗ bụng như thể vừa ăn xong. Kế Ngôn nhìn Tiêu Y, Tiêu Y vừa muốn khoát tay nói mình cũng đã nếm qua, nhưng Lữ Thiếu Khanh liền một tay đè đầu nàng, đẩy nàng về phía trước. Ngươi cũng ăn. Tiêu Y suýt chút nữa thì khóc. Ta đã nếm qua rồi, vì sao lại phải ăn nữa? Nước mắt nàng rưng rưng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến nàng. Làm sao, không nghe lời sao? Nếu không nghe lời thì cùng ta trở về đợi. Nghe vậy, Tiêu Y hơi chấn động, tự giác cầm ghế đầu, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Kế Ngôn nhìn về phía Quản Vọng. Quản Vọng cười ha hả một tiếng, vẫy tay nói, ta đã nếm qua rồi, ngươi ăn đi. Ân Binh Học ở bên cạnh lộ vẻ ngập ngừng, nếu có thể nàng cũng muốn thử một chút. Hơn nữa, được ngồi cùng Kế Ngôn ăn cơm đó là chuyện rất vui vẻ. Áo trắng phiêu giật lạnh lùng như một thanh kiếm sắc bén, khiến cho không chỉ tiên nhân mà bất cứ ai cũng phải động lòng. Ân Minh Ngọc không phải người si mê, nhưng không thể phủ nhận rằng nàng có thiện cảm với Kế Ngôn, nhất là khi so với Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y, nàng càng cảm thấy Kế Ngôn thật sự đáng quý hơn. Tuy nhiên, Kế Ngôn lại không nhìn về phía Ân Minh Ngọc, khiến nàng trong lòng cảm thấy hơi thất vọng. Chịu ăn đi không? Lữ Thiếu Khanh đột nhiên lên tiếng. Ân Minh Ngọc quay đầu, lòng nghi hoặc, không biết là hắn đang nói chuyện với mình. Nếu muốn ăn thì đi ăn đi. Lữ Thiếu Khanh là một cử chỉ mời, khiến Ân Minh Ngọc càng thêm bối rối. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Ngốc quá, mau từ chối đi. Tiêu Y thì thầm bên tai Ân Minh Ngọc. Ân Minh Ngọc hiểu ý, khẽ cười rồi lập tức phản đỗ, Không được, ta không đồng ý, ta không cho phép nàng ăn những món sư phụ và sư nương làm ra. Lũ ngốc, Lữ Thiếu Khanh không khách khí mắng. Ngươi biết cái gì, sư phụ và sư nương luôn mong người khác được thưởng thức tay nghề của họ. Ngươi là đồ đệ mà không biết lễ phép gì sao? Đại sư huynh cũng không phản đối, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi muốn đại sư huynh cả đời cô độc à? Đi đi, cô nàng, ngồi bên cạnh ta sư huynh, đừng để ý đến thằng ngu này. Ân Minh Ngọc đỏ mặt, liếc trộm Kế Ngôn, trái tim nhỏ bé của nàng không ngừng thổn thức. Đồng thời, trong lòng bỗng cảm thấy chút cảm động, kẻ này, bình thường như rất khó chịu, nhưng cũng không phải không có gì đáng yêu. Tuy nhiên, dù cảm động, Ân Minh Ngọc vẫn duy trì cảnh giác, dù có vẻ như muốn tác hợp nàng với Kế Ngôn, nàng vẫn sợ rằng có điều gì đó không ổn, nàng không thể không nhìn về phía sư phụ mình. Quản Vọng vừa định nói gì đó, Lữ Thiếu Khanh liền nhắc nhở hắn, người đã trải qua, biết rõ những lợi ích trong đó chứ. Quản Vọng gật đầu với Ân Minh Ngọc, nếu muốn ăn thì đi ăn chút đi. Được sư phụ cho phép, Ân Minh Ngọc trong lòng nhẹ nhõm, lo lắng trước đó cũng dần tan biến. Nàng liếc Lữ Thiếu Khanh một cái, ánh mắt đầy cảm kích, có vẻ như trước đó nàng đã hiểu lầm hắn rất nhiều. Ân Minh Ngọc ngồi xuống, mùi thơm càng trở nên nồng đậm, nàng không nhìn Tiêu Y mà ánh mắt đánh giá bàn đầy món ngon trước mặt. Nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn, trong lòng nàng không khỏi cảm thán, đồng thời cũng rất ngưỡng mộ. Sư phụ và sư nương tự tay xuống bếp làm đồ ăn cho đồ đệ, không muốn để đồ đệ đi xa vạn dặm đến tiên giới, tất cả chỉ vì muốn hai đồ đệ ở tiên giới có thể ăn ngon một chút. Tình yêu thương này không thể dùng lời mà tả nổi. Ăn đi, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, không cần để ý đến mấy kẻ ngu ngốc bên cạnh. Ân Minh Ngọc càng cảm kích trong lòng, lời nói của hắn tuy có vẻ thô lỗ nhưng lại là một người rất ấm áp. Bề ngoài có thể làm người khác khó chịu nhưng thực sự nội tâm hắn rất dịu dàng. Quả nhiên, cùng một môn phái thì không thể dạy ra những đồ đệ khác nhau, về sau nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Ân Minh Ngọc âm thầm tự nhủ trong lòng, rồi ánh mắt lại hướng về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn gật đầu với nàng, ánh mắt lạnh nhạt, ăn đi. Ân Minh Ngọc đỏ mặt, không khỏi cúi đầu xuống. Hừ, Tiêu Y từ bên cạnh phát ra tiếng khó chịu. Ân Minh Ngọc nhìn đối diện với ánh mắt của Tiêu Y, nàng cũng cảm thấy khó chịu. Tiêu Y cứ nhìn chằm chằm vào nàng như vậy khiến nàng thấy bực bội, trong lòng nàng tự nhủ, so với hắn, nha đầu này mới thật là đáng ghét, ánh mắt như vậy cứ nhìn mãi, thật khiến người ta khó chịu. Hừ, người không muốn ta ăn sao, ta vẫn cứ ăn. Sư huynh của người không có ý kiến, vậy người có ý kiến thì có ích gì, còn đứng đó làm gì. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, ăn đi, không ăn thì sẽ lạnh đấy. Thế nào, không ăn thì đợi nữa sao, phong độ đâu rồi, mời người ta gắp thức ăn đi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn người khác tự động gắp thức ăn cho ngươi? Mặt mũi của ngươi lớn lắm làm sao? Cô nàng, đến đây, gắp cho ta cái này. Đồ đệ ngốc, ngươi có biết làm không? Bọn họ không gắp thức ăn, ngươi sẽ không gắp cho bọn họ sao? Ngày sau ngươi có thể là tẩu tử của ta, nên có chút tôn trọng đi. Ân Minh Ngọc mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy thẹn thùng như vậy. Nàng thậm chí không dám nhìn Kế Ngôn nhiều lần. Tiêu Y thở phì phì, đẩy một bàn thức ăn đến trước mặt nàng. Hừ, ăn đi. Nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Y, trong lòng Ân Minh Ngọc cảm thấy thẹn thùng cũng giảm bớt phần nào, còn có chút đắc ý. Không ngờ gì nhị sư huynh cũng quan tâm đến nàng, dù mục đích không thuần nhưng ít nhất hắn cũng để ý nàng. Thế nào, người cảm thấy tủi thân sao? Trong lòng Ân Minh Ngọc đắc ý, trên mặt là nụ cười nhạt với dáng vẻ ta đại nhân đại lượng, không so đo với người. Sau đó nàng bắt đầu ăn, nhưng ngay khi món ngon vào miệng, nhai một chút, sắc mặt Ân Minh Ngọc đột nhiên thay đổi. Oẹ, Ân Minh Ngọc nôn thốc nôn tháo, một mùi vị khó tả xông thẳng lên yết hầu, sau đó phân tách ra, một cỗ xông thẳng vào trán, khiến nàng đầu óc như ngừng suy nghĩ, không thể tỉnh táo. Một cơn đau sộc thẳng vào dạ dày khiến Ân Minh Ngọc cảm thấy như long trời lở đất, buồn nôn đến mức không thể chịu nổi. Ha ha, tiếng cười của Tiêu Y vang lên bên tai nàng. Ân Minh Ngọc quay đầu lại, thấy Tiêu Y đang cười đắc ý. Sư phụ ta, sư nương tay nghề không phải ai cũng có thể nếm thử, Tiêu Y nói. Ân Minh Ngọc lập tức hiểu ra, nàng bị lừa, tất cả những lời nói về việc tác hợp nàng với Kế Ngôn, những lời hứa hẹn về tương lai cùng tẩu tử đều là giả. Mọi chuyện đều là Lữ Thiếu Khanh bày mưu hại nàng, buồn cười là nàng không hề nhận ra, cứ vậy mà bị lừa gạt một cách thảm hại, lý trí của nàng đâu rồi, tại sao lại không nhận ra sự thật sớm hơn? Ân Minh Ngọc tự vấn lòng mình, nhưng khi nhìn thấy Kế Ngôn, nàng dường như đã hiểu rõ đáp án, biết rõ rồi, nàng càng thêm bi thương, đồng thời cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Nàng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt căm thù, hắn thật là một tên ghê tởm. Mới vừa rồi nàng còn tưởng hắn là người tốt, ai ai, tiếp tục ăn đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Ân Minh Ngọc, không chút lo lắng trước ánh mắt đầy căm phẫn của nàng, cười đáp ý. Hương vị không tệ lắm, phải không? Không tệ, cái này không tệ sao? Hương vị này làm sao có thể là món ăn người bình thường làm ra? Độc dược cũng không đáng sợ như vậy, ngươi, ghê tởm. Ân Minh Ngọc tức giận, nhưng không thể nói hết lời, hắc hắc. Tiêu Y tiếp tục cười, đắc tội nhị sư huynh, đây chính là hậu quả. Hắn nói chuyện với đại sư huynh, ngươi lại dám chen vào, biết chưa? Tiêu Y nói tiếp, tay nhị sư huynh có thủ là lập tức báo, chưa bao giờ chờ đợi. Ân Minh Ngọc hiểu ra, tên nữ thiếu khanh này thật là ghê tởm, hắn quả thật có lòng dạ hẹp hòi. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức muốn xông lên cắn chết nữ thiếu khanh. Phố sỉ quạ, nàng nói, rồi nhìn về phía Quản Vọng. Đông Hương, ngươi khuyên nàng ăn nhiều một chút đi. Ân Minh Ngọc nhìn vào sư phụ mình, đôi mắt đỏ hoe. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, nàng sẽ không khóc, nhưng khi nhìn thấy sư phụ giúp đỡ người ngoài, nàng cảm thấy ức chế. Ngay cả sư phụ cũng đứng về phía người khác, còn nàng, một đệ tử kỳ danh, chẳng có giá trị gì sao? Quản Vọng nói với Ân Minh Ngọc, hãy cảm thụ một chút, dụng tâm, dụng tâm. Ân Minh Ngọc càng thêm ủy khuất, sư phụ, ngươi không cần dụng tâm với ta thì thôi, sao lại còn bảo ta phải dụng tâm cảm thụ? Ngươi không hài lòng với ta, có thể nói thẳng ra, sao lại cứ phải giúp đỡ ngoại nhân hại ta như vậy? Ân Minh Ngọc quay lại nhìn đĩa thức ăn trên bàn, trong lòng đầy sợ hãi, vừa rồi chỉ ăn một ngụm đã khiến nàng cảm thấy như sống không bằng chết. Nếu ăn hết, liệu cả đời nàng sẽ không ngừng mơ thấy ác mộng? Ăn đi, Kế Ngôn mở miệng nói, từng phụ lòng sư phụ người đã tốt bụng như vậy. Ân Minh Ngọc nhìn Kế Ngôn, trong lòng tức giận đến mức muốn chửi rủa. Kế Ngôn vẫn ăn chậm rãi, tuy biểu hiện ngoài mặt bình tĩnh, nhưng Ân Minh Ngọc vẫn thấy hắn đang cố gắng che giấu vẻ nhíu mày. Chính người cũng như vậy, sao còn không biết xấu hổ mà bảo ta ăn, đấy gọi là hảo tâm sao? Tiêu Y ngồi bên cạnh vừa ăn vừa nói với Ân Minh Ngọc, không dám ăn à? Nếu không dám ăn thì sang một bên đi, ta sư huynh không cho ta chơi với người sợ đồ ăn, ai muốn cùng người chơi đùa? Ân Minh Ngọc đứng dậy, nhìn bàn đầy món ngon, trong lòng không khỏi có một cảm giác muốn hất bàn. Mọi thứ trên bàn này đều là độc dược. Quản Vọng nhìn đồ đệ của mình chậm rãi ngồi xuống, không nhịn được thở dài. Kế Ngôn đối với ta, tên đồ đệ này thật sự rất ôn nhu. Kế Ngôn biểu hiện lạnh lùng, khiến người khác có cảm giác không thể lại gần, như một tảng băng. Rất nhiều người khi tiếp xúc với Kế Ngôn lần đầu tiên đều cảm nhận được sự cao lãnh, coi thường và không muốn giao tiếp với ai. Quản Vọng đã chung sống một thời gian với Kế Ngôn, thái độ của Kế Ngôn với hắn cũng chỉ là lạnh nhạt, không thân thiết. Thế mà bây giờ, Kế Ngôn lại khuyên đồ đệ của mình ngồi xuống ăn cơm. Vì vậy, Quản Vọng không khỏi cảm thán, rồi lộ ra một nụ cười xấu xa, hỏi Lữ Thiếu Khanh, hắn đối với mỗi cô gái đều như vậy sao? Hay là chỉ với ta, cái tên, đồ đệ này thôi? Nếu có thể, Quản Vọng cũng không ngại đồ đệ của mình trở thành bạn đời của Kế Ngôn. Người như Kế Ngôn, một thiên tài cao thủ, ai ai cũng muốn có quan hệ tốt với hắn, nếu là thế lực khác, chắc chắn sẽ nghĩ đủ cách để kéo Kế Ngôn về phe mình. Nếu Kế Ngôn trở thành con rể của mình, ở tiên giới, Quản Vọng chắc chắn sẽ dùng hết mọi âm thanh to lớn để tuyên bố. Hơn nữa, Ân Minh Ngọc mà có thể trở thành bạn đời của Kế Ngôn, thì đó là một chuyện vô cùng tốt đẹp đối với nàng. Sau này, ra ngoài, không ai dám bắt nạt nàng. Lũ ngốc, Lữ Thiếu Khanh lùi lại hai bước, biểu hiện sự ghét bỏ. Ngươi thật là bỉ ổi, tránh xa ta ra một chút, ngươi càng lúc càng giống tên hậu bối mập mạp của ngươi. Quản Vọng giận dữ, cái gì mà ta giống tên hậu bối của ta? Đảo ngược thiên cương, sang bậy, ta sao lại dễ nói chuyện với ngươi được? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nếu dễ nói chuyện thì cứ nói chuyện đi, nhưng đừng có làm mặt quái quái được không? Quản Vọng trong lòng hơi động, nhìn thấy tên tiểu tử này hiểu rõ trong lòng mình, nhưng Quản Vọng không muốn thừa nhận, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Lữ Thiếu Khanh nói, để đồ đệ ngươi đừng nằm mơ, nàng muốn thân thể sư huynh ta, nhưng nàng không có cơ hội, ngươi lại càng không có cơ hội, ta chỉ bảo nàng ăn thôi, sư huynh ta lo nàng ăn ăn quá giúp nàng giảm bớt một chút thôi. Quản Vọng im lặng, thì ra là vậy. Không hổ là cùng một sư môn, đều rất khôn khéo. Lữ Thiếu Khanh quay sang Quản Vọng, ngươi không ăn cùng đồ đệ của ngươi sao? Quản Vọng kiên quyết lắc đầu, bọn trẻ tụ tập với nhau, ta không tham gia. Dù là đại lão có tay nghề, mang theo chi lý của đại đạo, nhưng hương vị này, mùi vị này, hắn không muốn thử lại. Ngươi không muốn thử một lần sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, ăn thêm chút nữa, có thể khiến ngươi tiến bộ. Quản Vọng biểu lộ mặt không quan tâm, vẻ mặt như cá ướp muối. Ta hiện tại rất tốt. Hắn là tiên quân, thực lực mạnh mẽ, trong tiên giới cũng thuộc top đầu. Chỉ cần không đụng phải những tồn tại cấp tiên vương, hắn có thể tiêu dao tự tại trong tiên giới. Lý tưởng của hắn là làm tốt công việc báo chí, đó là mục tiêu của hắn, không có tiền đổ. Lữ Thiếu Khanh thật sự khinh bỉ, với bộ dáng này của ngươi, ngươi xứng đáng với thân phận của mình sao? Ngươi vào thế giới này là để gánh vác sứ mệnh trọng đại, đừng phụ lòng trời cao, cần phải có chí khí. Vậy còn ngươi? Quản Vọng hỏi lại Lữ Thiếu Khanh. Lý tưởng của ngươi là gì? Lữ Thiếu Khanh thẳng thắn đáp, lý tưởng của ta là nằm trên tiên thạch, linh thạch mà ngủ, những chuyện khác ta không muốn quan tâm. Quản Vọng tức giận đến mức muốn phun máu. Vậy có phải ngươi đang bảo ta không có tiền đồ không? Lý tưởng của ngươi sao mà so với của ta kém quá vậy? Lữ Thiếu Khanh chân thành nói, ta đối với ngươi là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi không cố gắng, chẳng lẽ muốn ta cố gắng à? Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái thật lâu rồi đáp, đúng vậy, ngươi nhất định phải cố gắng. Vậy thì cứu vớt thế giới đi, trách nhiệm đó giao cho ngươi, ngươi lăn đi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thế giới liên quan gì đến ta? Trời sập xuống, người cao đi lên, có gì mà ta phải lo chứ? Quản Vọng cười ha hai tiếng, đến lúc đó, không phải ngươi sẽ phải gánh sao, dừng lại đi. Lữ Thiếu Khanh thở ở đáp, trời sập xuống, ta không chạy được thì sao? Hắn chỉ nói đến cuối cùng, nếu thiên đạo sụp đổ, hắn chỉ cần quay về thế giới của mình là được, còn mọi chuyện trên đời, muốn thế nào thì thế. Quản Vọng lại cười hai tiếng, lộ ra vẻ hèn mọn, hắc hắc, cười xong, trong lòng Quản Vọng thầm quyết định, phải bám theo tên tiểu tử này để xem hắn sẽ gặp phải chuyện gì. Cả hai người trò chuyện bên cạnh, trong khi đó, Kế Ngôn, Tiêu Y và Ân Minh Ngọc đã ăn xong rất nhanh, cả bàn ăn giờ đã trống rỗng. Ân Minh Ngọc sau khi ăn, ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ những gì Quản Vọng vừa nói. Tiêu Y thì cứ nôn khan liên tục, vừa nôn khan vừa chết đại bạch, ngươi đi theo bọn chúng chạy xa như vậy làm gì? Ngươi không thể giúp ta ăn một chút sao? Ta yêu thương ngươi. Đại bạch ôm đầu, không dám ngẩng đầu lên. Kế Ngôn đứng dậy, nhìn Lữ Thiếu Khanh nói, đánh một trận, lúc nào em gái ngươi mới chịu hết vậy? Lữ Thiếu Khanh tức giận đáp, ăn no rồi, đánh một trận để tiêu hóa. Kế Ngôn thành thật trả lời, ngươi cút đi. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh với Kế Ngôn, ngươi đừng đắc tội ta, đừng nghĩ là ngươi không thể đi qua mấy tầng trời phía sau. Kế Ngôn lập tức đáp, đi thôi, ngươi đợi cho ta, đi lúc nào là ta quyết định. Lữ Thiếu Khanh nói xong, quay người đi vào trong huyệt động của thần vương, sau đó vung tay lên, mấy trận pháp xuất hiện, che kín cả khu vực này. Trong huyệt động ở tầng thứ tư, dưới đất có một đoạn xương cốt. Lữ Thiếu Khanh sau khi ra ngoài, Tiêu Y liền tiến lại gần hỏi, nhị sư huynh, ngươi vào trong làm gì vậy? Đi ngủ. Quản Vọng không tin, Hoắc La Cả, ngươi vào trong tìm bà bối sao? Không có đâu, bên trong một viên tiên thạch cũng không có, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Lữ Thiếu Khanh bực bội nói, kêu cái gì thần vương, gọi là nghèo vương hảo thì đúng hơn, đi thôi. Kế Ngôn không quan tâm Lữ Thiếu Khanh làm gì, dù bên trong có tiên đế vũ khí cũng không khiến hắn thay đổi quyết định, hắn chỉ muốn đi tìm thần vương để chiến đấu. Hắn vòng qua đỉnh núi, tiến đến phía sau, cảnh vật trước mắt giống như lần trước, vẫn là trận pháp màu đen. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tiến về phía trước, Ân Minh Ngọc trong lòng không khỏi kháng cự, còn muốn đi sao? Chết đi hai thần vương rồi, ngươi còn sợ những thần vương còn lại sẽ làm gì? Tiêu Y nghe xong, liền trợn mắt nhìn Ân Minh Ngọc, nói, ngươi miệng quạ đen này có thể im lặng một chút không? Tiêu Y lúc này mới cảm nhận được tâm trạng của nhị sư huynh khi đối mặt với Quản Đại Ngưu, trách không được mỗi lần gặp là lại muốn một trận với Quản Đại Ngưu, thật sự có lúc miệng quạ đen khiến người ta phát bực. Ân Minh Ngọc tức giận nói, ngươi mới là miệng quạ đen, ta nói có gì sai đâu. Nàng lợi dụng lúc này để giải thích, mấy đại thần vương đã chết hai người, ngươi nghĩ những thần vương còn lại sẽ không biết sao? Tiêu Y trả lời, chỉ cần miệng quạ đen của ngươi không nói linh tinh, họ chắc chắn không biết đâu. Ân Minh Ngọc tức đến mức mặt đỏ tía tai, dù sao thì hai thần vương đã chết, những thần vương còn lại chắc chắn biết rõ, chẳng lẽ họ không tìm chúng ta phiền phức mà lại còn muốn trốn tránh chúng ta sao? Vừa lúc này Lữ Thiếu Khanh dẫm chân một cái, nhưng ngay lập tức trận truyền tống phát ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng trong ánh mắt mọi người, một tiếng bộp pèn vang lên, giống như một bong bóng dưới ánh mặt trời bỗng vỡ tung, biến mất ngay lập tức. Mặt đất dưới chân mọi người nứt ra, tảng đá vỡ vụn, tất cả mọi người đều ngẩn người. Lữ Thiếu Khanh nhìn mọi người, vẻ mặt vô tội nói, không phải chuyện của ta, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiêu Y trợn mắt nhìn Ân Minh Ngọc, ngươi nhìn, miệng quạ đen của ngươi. Ân Minh Ngọc cảm thấy mình sắp điên rồi, lại xảy ra chuyện gì nữa? Không lẽ họ thật sự sợ Lữ Thiếu Khanh và những người đó, cho nên mới làm hỏng trận truyền tống? Nếu vậy, Ân Minh Ngọc chắc chắn sẽ phát điên, dù sao nàng cũng là thần vương, sợ cái này sợ cái kia thì có nghĩa lý gì? Ngay khi Ân Minh Ngọc đang hoài nghi về nhân sinh của mình, thì mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân chấn động dữ dội, đầu tiên là nhẹ nhàng, sau đó dần dần trở nên mạnh mẽ như thể có hàng ngàn con rồng địa dưới đất đang vận động. Cơn chấn động mạnh mẽ khiến trong lòng mọi người cảm giác như sắp có chuyện lớn xảy ra. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ thiên địa đều như đang rung chuyển mạnh mẽ. Bỗng nhiên, tất cả mọi người cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, một cảm giác mất trọng lượng mạnh mẽ ập đến. Tiêu Y chỉ tay lên trời, hốt hoảng nói, nhìn kìa, trên trời, ở xa xa, như thể có sao rơi từ trời xuống. Mấy viên sao lớn lao từ bầu trời rơi xuống, phát ra tiếng nổ lớn, thập tam trọng thiên rơi xuống sao. Quản Vọng cảm thấy da đầu tê dại, Ân Minh Ngọc, Tiêu Y và những người còn lại đều choáng váng. Sao thập tam trọng thiên lại rơi xuống? Họ đang muốn hủy diệt tiên giới sao? Nhìn về phía những viên sao xa xa, chúng lao qua bầu trời, ma sát với không khí và bùng lên những đám lửa lớn dưới chân họ. Những viên sao này cũng đang lao xuống như thế. Nhiệt độ trong không khí tăng cao, đất đai ở xa bốc lên ánh lửa đỏ, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt mọi người, khiến lòng họ càng thêm hoang mang sợ hãi. Tiêu Y không nhịn được mà chế giễu Ân Minh Ngọc, nhìn đi, miệng quạ đen của ngươi quả thật chính xác quá. Ân Minh Ngọc không muốn cãi nhau với Tiêu Y, nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến thập tam trọng thiên sắp rơi xuống, sẽ gây ra sự việc gì, chẳng lẽ là đoạ thần muốn diệt tiên giới. Ân Minh Ngọc không khỏi nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Nếu như thần vương trong thập tam trọng thiên thực sự muốn hủy diệt tiên giới, thì Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cũng không thể thoát khỏi liên quan, hai người họ chính là kẻ đứng đầu. Lữ Thiếu Khanh thấy Ân Minh Ngọc nhìn mình, nghiêm túc nói, đừng có quá lo lắng. Ân Minh Ngọc ngẩn người, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại đi an ủi mình. Chưa kịp nghĩ thông suốt, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục nói, mặc dù là vì miệng quạ đen của ngươi mà thần vương muốn hủy diệt tiên giới, nhưng chuyện này không liên quan gì đến ngươi, suốt cuộc ai mà muốn làm miệng quạ đen chứ, cho nên đừng có quá áp lực. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức chỉ muốn phun tiên huyết ra. Ta còn chưa nói ngươi là kẻ cầm đầu, ngươi lại tốt bụng nói ta như vậy, giả vờ an ủi ta, suốt cuộc là ý gì? Đồ tiện nhân, không có ai hèn hạ như ngươi. Ngươi, Ân Minh Ngọc tức giận cắn răng, ngươi mới là kẻ cầm đầu. Lữ Thiếu Khanh lập tức chỉ tay vào nàng nói, ai, đừng nói bậy, đừng học xấu thói quen của sư phụ ngươi. Quản Vọng đứng bên cạnh im lặng, cũng bị vạ lây. Mẹ nó, ngươi im đi. Hắn nhìn thấy mọi chuyện xảy ra, vẻ mặt lo lắng. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Khó đạo thần vương chân có liên quan không? Hắn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ im lặng nhìn lại, thậm chí còn nháy mắt mấy lần với hắn, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Quản Vọng khó hiểu, ngươi có ý gì? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt với hắn lần nữa, vừa rồi ngươi chẳng phải bảo ta im lặng sao? Mặc dù tinh cầu đang rơi xuống, nhưng đối với nhóm họ không có ảnh hưởng quá lớn. Quản Vọng muốn phun chết Lữ Thiếu Khanh, ngươi không nên nói lúc nào thì im lặng, khi nào thì lại không nói gì, thành tâm mà. Quản Vọng biết rõ Lữ Thiếu Khanh không đáng tin, bèn trực tiếp nhìn về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong mắt hắn tràn đầy chiến ý. Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, dù có chuyện gì xảy ra, chiến đấu là xong. Lữ Thiếu Khanh bực bội nói, chiến cái rắm, đây là chuyện tiên giới, chúng ta không nên xen vào, về nhà tắm tã thôi. Tiểu sư điệt cần chúng ta đồng hành trên con đường trưởng thành, không thể vắng mặt. Nhị sư huynh, chúng ta có nên rời khỏi nơi này không? Tiêu Y chen vào, nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, tiếp tục như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ. Cả viên tinh cầu đang rơi xuống, giống như một ngôi sao ngoài thiên, lực lượng và tốc độ đều đạt tới cực hạn. Một khi rơi xuống đất, nó sẽ bộc phát ra uy lực cực kỳ kinh khủng, ngay cả tiên nhân cũng không thể chịu nổi. Những người như bọn họ ở trên tinh cầu này, nếu bị tác động đến thì chưa chắc sẽ không gặp nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, và một cái bàn xuyên giới xuất hiện, phá bàn. Lữ Thiếu Khanh gõ lên bàn rồi quát, là lúc ngươi phải trải qua thử thách rồi. Ngươi nếu lại để ta mở sai cổng, hậu quả ngươi biết rồi đấy. Giới vỗ ngực cam đoan, lão đại, ngươi yên tâm. Một cổng truyền tống lập tức mở ra. Ân Minh Ngọc chợt nhớ lại mục đích của mình khi đến nơi này, vội vã nói, sư phụ. Hắn, Quản Vọng nghe xong thì tức giận đến mức suýt chút nữa phun máu. Mẹ nó, cái tên hỗn đản này, ta phải giết chết ngươi. Ngây thơ, đừng nghe những lời tầm bậy. Lữ Thiếu Khanh vừa nói xong vừa vội vã chạy vào cổng truyền tống. Quản Vọng xuyên qua cổng truyền tống, nổi giận đùng đùng gầm thét, hỗn đản, ta muốn giết chết ngươi, nương. Thế mà lại lừa hắn, thằng đồng hương hỗn đản, muốn mảnh thành tâm cho chó ăn, chính mình thật đáng chết, sao lại tin hắn chết? Đừng xúc động. Lữ Thiếu Khanh tránh khỏi cú táp như chó dữ của Quản Vọng, chỉ lên trời, nhìn kìa, mưa sao băng, cũng chẳng phải mưa sao băng gì, có lẽ nói là mặt trời rơi xuống còn đúng hơn. Xa xa trên bầu trời vẫn còn ba viên tinh cầu, đó là tầng 11, 12 và 13 của thiên giới, chúng vẫn treo cao trên trời, nhìn xuống tiên giới. 10 viên tinh cầu còn lại bắt đầu từ tầng 10, rơi xuống từ bầu trời, như thể chúng đang từ trên cao giáng xuống. Những tinh cầu này cháy sáng rực rỡ, tạo ra một áp lực cực kỳ mạnh mẽ đối với tiên giới dưới mặt đất. Âm thanh ầm ầm vang vọng khắp thiên địa, các tinh cầu ma sát và thiêu đốt, nhiệt độ nóng bỏng đổ xuống. Cả tiên giới trên cao bùng lên vô số đám lửa, giống như một trận hỏa hoạn diệt thế, mang lại cảm giác tuyệt vọng cho mọi người. Ân Minh Ngọc nhìn những tinh cầu đang rơi xuống từ trên trời, cảm nhận được áp lực quá lớn khiến mặt nàng tái mét. Tầng 10 rơi xuống, tiên giới sẽ đi về đâu? Liệu tiên giới còn có nơi nào để tiên nhân trú ẩn không? Ầm ầm, thời gian không rõ đã trôi qua bao lâu. Cuối cùng, 10 viên tinh cầu cũng rơi xuống. Chúng liên tiếp va chạm vào mặt đất, tạo ra những vụ nổ mạnh mẽ. Những đợt sóng nổ vọt lên trời, khiến đất trời chấn động. Phần đất rộng lớn của tiên giới bị tàn phá nghiêm trọng. Các khu vực trong vòng trăm nghìn dặm đều bị hủy hoại. Những nơi ẩn núp dưới mặt đất cũng không tránh khỏi tác động, có nơi còn hoàn toàn biến mất trong những vụ nổ kinh hoàng. Vô số tiên nhân bị sóng xung kích quét qua, thảm thương mà biến mất. Những cơn sóng xung kích mạnh mẽ lan ra khắp tiên giới, còn gây ra những cơn địa chấn dữ dội. Đại địa bị chia cắt, hàng loạt núi lửa bộc phát, vô số nham thạch từ dưới lòng đất phun ra. Biển lớn nổi sóng dữ dội, các thủy triều khổng lồ nhấn chìm những vùng đất rộng lớn. Gió lốc mạnh mẽ cuốn phăng tất cả những gì gặp phải. Những viên tinh cầu rơi xuống ở các địa điểm khác nhau trong tiên giới. Mỗi viên tạo ra một sức mạnh kinh hoàng khiến tiên giới giống như đang trải qua tận thế. Lữ Thiếu Khanh và những người khác quay lại nơi trước kia là đệ nhất thần điện. Một viên tinh cầu rơi gần đó, tạo ra một vụ nổ dữ dội, bụi mù cuồn cuộn, chấn động mạnh mẽ. Quản Vọng nói với Lữ Thiếu Khanh, giờ ta mới hiểu vì sao loài khủng long lại bị diệt tuyệt. Cái gì? Cái gì vậy? Tiêu Y tò mò lại gần, khủng long là gì? Thần long sao? Thần kinh thì có. Lữ Thiếu Khanh không khách khí, lấy chùy đánh Tiêu Y sang một bên. Vụ nổ tạo ra sóng xung kích nhưng không gây ảnh hưởng đến Lữ Thiếu Khanh và những người khác. Họ đi đến nơi tinh cầu rơi xuống, phát hiện cả viên tinh cầu đã vỡ vụn thành nhiều mảnh. Những mảnh vỡ tiếp tục rơi xuống xa hơn, tạo thành những vụ nổ tiếp theo. Cảnh tượng như một quả chín rụng xuống cây, vỡ tan ra, vô số nước trái cây văng tung tóe. Tuy nhiên, dưới mắt nhìn là thứ giống như nước trái cây, đó là sương mù màu đen không ngừng xuất hiện. Nó cuồn cuộn bay lên, dương nanh múa vuốt, giống như quỷ vụ, mang đến cảm giác âm trầm và khủng khiếp. Ân Minh Ngọc lại một lần nữa kêu lên, trong giọng nói lộ rõ sự hoảng sợ. Luân hồi sương mù, từ trên những mảnh vỡ của tinh cầu, một làn sương mù cuồn cuộn dũng mãnh tiến ra, khiến ai nghe thấy cũng phải biến sắc. Chúng như thể có ý thức, như quỷ vụ, điên cuồng lao ra, dương nanh múa vuốt, rồi tỏa ra khắp xung quanh. Chỉ trong chốc lát, cả không gian bỗng chìm trong bóng tối, đưa tay không nhìn thấy năm ngón, giống. Những tiếng gầm rú vang lên từ trong bóng tối, hàng ngàn đôi mắt đỏ sẫm, đỏ tươi lấp lóe, giống như vô số yêu ma quỷ quái đang ẩn nấp trong đó. Những sinh vật này không rõ ẩn nấp ở đâu, giống như đột ngột lao ra, mang theo những làn gió lạnh quái dị, khiến người ta không thể không rùng mình. Những con sâu kiến, thụ lệnh của thượng thần, hôm nay sẽ diệt trừ các ngươi. Những con sâu kiến này, thần giới không thể tồn tại sâu kiến. Âm thanh trầm thấp, lạnh lẽo dường như vang vào tai mỗi người trong tiên giới, khiến họ không khỏi cảm thấy sợ hãi. Âm thanh này khiến ai cũng nhận ra, đọa thần có vẻ như đang muốn tiêu diệt tất cả mọi người. Đọa thần muốn biến tiên giới thành thần giới. Cái gì? Là? Vì sao? Âm thanh giống như của tử thần, khiến nhiều người trong tiên giới cảm nhận được sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao lại như vậy? Hắn, bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta sao? Không, không muốn. Nhiều người trong tiên giới rơi vào trạng thái hoảng loạn. Phần lớn tiên nhân ở tiên giới đều là những người mới sinh ra, họ từ nhỏ đã được nghe về đoạn thần và sự đáng sợ của hắn. Đối với họ, đoạn thần là một thế lực vô địch, là một sinh vật mà không ai dám đối đầu. Họ sống trong sự sợ hãi, giống như những con chuột trốn dưới mặt đất, không dám chọc giận đoạn thần, chỉ mong được sống bình yên. Thế nhưng đoạn thần đột nhiên tuyên bố muốn tiêu diệt tất cả bọn họ, khiến nhiều người rơi vào hoảng loạn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta và đoạn thần từ trước đến nay vẫn sống hòa bình, sao đột nhiên lại thế này? Là ai? Ai đã chọc giận đoạn thần? Vì sao đoạn thần lại tức giận như vậy? Tại sao lại muốn tiêu diệt chúng ta? Nhiều người suy nghĩ về câu hỏi này, nhưng chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Đối mặt với sự chuyển động bất ngờ của đoạn thần, lòng người đầy lo sợ, bất an, họ cảm thấy như thế giới sụp đổ và cái chết đang đến gần. Có người tức giận gào lên. Tốt, thật sự nghĩ chúng ta những tiên nhân này là dễ bị khi dễ sao? Vừa lúc, đây là cơ hội tiêu diệt các người, những đoạn thần, khôi phục lại vinh quang của tiên nhân chúng ta, giết bọn chúng, tận dụng cơ hội này diệt trừ đoạn thần, để cho chúng nó biết tiên nhân chúng ta không phải ai muốn, khi dễ là có thể khi dễ được.